Mình chạy bên YouTube này. Cảm ơn Thanh Trúc đã tặng sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái. Cầm tô vít xanh. Hello, bên Diễm Trinh. À, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện cùng... trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì Tuấn xin thông báo với quý anh chị rằng là Hà Cơ đã chuyển cho Tuấn full bản text của cậu Tẩy vi hành ở Bắc Giang, cậu Tẩy buôn vải. Và thật sự là mong rằng anh chị em sẽ cùng với mình để chung tay mua tác quyền trả Hà Cơ để em nó còn đi đi họp, đi bắt kèo. Thì mặc dù đã có full của bản tích tác quyền nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải mất một vài ngày để mình xử lý văn bản, để biên tập kiểm tra, sau đó để mình xử lý văn bản thì có lẽ là sẽ một vài ngày mình sẽ lên lịch cụ thể và sẽ thông báo anh em và cũng sẽ sắp xếp lên sóng một cách nhanh nhất, nghe anh em, bởi vì bắt buộc là phải xử lý văn bản đã, nghe anh. Hello, bạn Thu, bạn có chuyện gửi em có thể gửi trực tiếp qua nick Facebook của anh, qua fanpage hoặc là gửi qua Gmail anh để ở bên dưới đó. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma ngắn một tập của tác giả Ngô Đồng, là một tác giả mà anh Tuấn rất là yêu thích cái dòng văn của Ngô Đồng. Trong thời gian gần đây anh Tuấn có được cái may mắn để làm việc với Ngô Đồng. Thì ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn mang tên là Bùa Cóc. Một chuyện ma có thật về bùa phép dân gian, bùa cóc, một cái loại bùa rất là kỳ lạ. Thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Để tương tác với tác giả Ngô Đồng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ngô Đồng mà anh Tuấn để ở dưới phần mô tả của video bên YouTube và một chút nữa ở bên fanpage mà Ngô Đồng online. Mà có comment thì các bạn admin ghim bình luận của Ngô Đồng lên dùm anh. Ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma có thật kinh dị của tác giả Ngô Đồng. À, từ từ các bạn, để mình xem. Ủa, tại sao cái nhạc mình đã chuẩn bị, mình để sẵn đây rồi, nó đây rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Điệp là một gã lập dị. Kể từ khi còn học cấp 2, bạn bè cùng lớp đã không ai dám bắt chuyện với gã. Mỗi khi đến lớp, gã thường ngồi vào góc bàn của mình. Và từ lúc ấy cho đến lúc tan học, gã chẳng nói năng gì, không trao đổi, cũng chẳng đùa nghịch như những bạn bè đồng trang lứa. Ánh mắt của Điệp sắc bén. Đừng nói là bạn bè, mà đến cánh chính cả giáo viên cũng bị ánh mắt này dọa sợ. Họ rất ái ngại mỗi khi phải gọi hắn lên trả bài. Ở trên người của gã tỏa ra một cái khí chất hung hiểm, dường như cảnh báo tất cả mọi người tới gần. Mỗi một lần tan học, đám học sinh y ới rủ nhau đi ăn vặt, đi chơi vui vẻ, hay là đi chơi game, hoặc là bàn luận về những bộ phim đang hot. Chỉ riêng Điệp lại cúi đầu lầm lũi đi thẳng về nhà. Suốt mười mấy năm trời, gã không có lấy một người bạn. Năm học lớp 9, thầy giáo Tường là giáo viên chủ nhiệm, thấy tình hình học tập của gã không tốt mới bảo gã mời phụ huynh đến gặp, nói chuyện riêng. Ấy thế nhưng, giấy mời gửi đi 2 lần mà cũng chẳng có ai đến. Thầy giáo Tường mất kiên nhẫn, tìm hỏi lý do, gã chỉ hờ hững đáp. Thầy ạ, bọn họ chẳng quan tâm em đâu. Thầy giáo cho rằng là Điệp sợ bị mắng cho nên không dám nói với bố mẹ. Thầy đành tự sắp xếp thời gian, dành một ngày cuối tuần, không hẹn mà tới. Bấy giờ, thầy mới biết tính cách lập dị của gã từ đâu mà ra. Ông Đương, bố của Điệp, là một con ma men, quanh năm suốt tháng, không có ngày tỉnh. Mỗi một lần uống rượu vào là chửi khắp làng trên xóm dưới. Dần dần cũng chẳng ai muốn ở gần nữa. Nhà nào có điều kiện là có khi dọn đi xa. Bà Quý, mẹ của Điệp, là con ma cờ bạc. Hễ mà có tiền trong tay, bà nướng tất cả vào sòng bài. Lúc không có tiền, bà sẵn sàng qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào, miễn là người ta cho bà mấy đồng bạc lẻ. Có người cha người mẹ như vậy, tâm lý của con gái dĩ nhiên là sẽ bị vặn vẹo theo. Người lớn làm, trẻ con chịu. Người trong xóm không cho con cái họ chơi với Điệp. Gã bị bọn trẻ gần nhà cô lập rồi bắt nạt. Từ ấy tạo cho bản thân thói quen hung hăng để tự bảo vệ chính mình. Đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ trỏ, soi mói. Dần dần gã thu mình lại, cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai nữa. Vốn dĩ lúc trước, ông Đương là một người đàn ông hiền lành nhu nhược, thương vợ thương con. Sau khi sinh được 2 người con, bà Quý tự nhiên đổ đốn, lao vào cờ bạc. Từ đó là bắt đầu chuỗi ngày dài thâu đêm suốt sáng. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi mà bà có thai Điệp. Ông Đương không tin cái thai này là con của ông, mà ngay cả chính bản thân bà Quý còn chẳng biết đứa con này là của ai. Vận mệnh của Điệp ngay từ khi bắt đầu đã là một chuỗi bi kịch. Ông Đương kịch liệt bắt hủy cái thai. Ông có thể nhịn nhục được chuyện vợ ông cắm sừng, nhưng ông không thể chấp nhận được chuyện vợ mình đẻ con cho thằng khác. Đến bệnh viện, bác sĩ nói cái thai bây giờ đã quá lớn, không bỏ được. Hơn nữa là bà Quý lại còn mắc bệnh phụ khoa. Nếu mà phá thai thì sẽ dẫn đến chết cả mẹ lẫn con. Vì vậy, bất đắc dĩ, bà phải giữ lại. Lúc Điệp được sinh ra, nhìn thấy mặt mũi gã không có giống bố, hàng xóm lại còn ngứa mồm nói ra nói vào. Trong nhà không một ngày nào bình yên. Từ một người đàn ông nhu nhược sợ vợ, ông Đương bắt đầu đâm vào rượu chè bê tha. Có lần trong cơn say, ông đem Điệp ném xuống dưới hồ. May mắn là có anh trai gã kịp nhảy xuống vớt lên. Mà bà Quý, mỗi một lần nhìn thấy Điệp thì bà bực tức. Bà cho rằng là vợ chồng bà lục đục cãi nhau là do sự xuất hiện của gã. Mỗi một lần bị bà mắng, gã đều gườm gườm, làm cho bà có cảm giác dường như mình chỉ cần nói thêm vài câu nữa là gã sẽ rút dao mà xiên chết bà. Tuổi thơ của Điệp chỉ cảm nhận được tình yêu thương của anh chị. Nếu mà không có họ thì có lẽ bây giờ mộ của gã cũng đã xanh cỏ. Dần dần là anh chị lớn lên cũng phải lên thành phố lập nghiệp. Điệp ở nhà với bố, những lời chửi mắng, những trận đòn roi là thứ chẳng bao giờ thiếu. Ấy thế nhưng càng lớn, Điệp lại càng giống bố. Chỉ là ông Đương lúc này chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều đó nữa. Ông vẫn cứ khăng khăng một mực cho rằng gã là con hoang, là con của một thằng khốn nạn nào đó. Thực ra việc gã là con ai nó cũng chẳng quan trọng, bởi vì nó không che giấu được việc bà Quý là một người đàn bà lăng loạn. Thử hỏi sống dưới một gia đình như vậy, làm sao gã không khác người cho được. Anh chị Điệp rời quê lên phố đi làm mấy năm, gã còn được đi học là nhờ anh chị chu cấp Lúc thầy giáo đến nhà, từ xa đã nghe tiếng lèm bèm của bố Điệp. Gã không cười, không nói, mà rót nước đẩy qua cho thầy. Thầy ạ, đến em còn chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện được với ông ta lấy một lần. Thì thầy làm gì có cơ hội đó à thầy? Thầy giáo nhìn cốc nước đầy cáu bẩn, mặc dù đang khát khô cả cổ, thầy cũng không cả dám uống. Ờ, thế mẹ của em đâu? Điệp thản nhiên. Có khi bây giờ bà ấy đang lăn lộn ở cái sòng bài nào đó bên Campuchia đó, hoặc cũng có thể là đang lê la trên cái giường của một ông nào đó. Thầy giáo không ngờ là Điệp lại có thể nói về mẹ của mình như vậy. Năm nay thầy làm chủ nhiệm lớp của Điệp, chưa nắm được tình hình gã ra sao. Hôm nay đến đây coi như là mở rộng tầm mắt. Thầy quan sát một vòng, trong nhà trống hốc, chỉ có bộ bàn ghế siêu vẹo, một cái tivi màn hình lồi, tuổi thọ cũng phải dễ đến 15 năm. Một cái chõng tre kê ở gần phòng khách. Nhìn trước nhìn sau không có bất kỳ thứ gì quý giá. Nếu như có thì có khi cũng bị bố gã mang đi bán lấy tiền mua rượu, hoặc là mẹ gã ném vào sòng bài. Thầy giáo biết chuyến đi này của mình công cốc, thầy day day huyệt thái dương nói: thôi thì nếu như trong quá trình học tập có gì khó khăn em cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp được thì sẽ giúp hết sức nhá. Điệp không cảm xúc, chỉ gật gật đầu. Lời này gã đã nghe không biết bao nhiêu giáo viên nói qua, thế nhưng nào có ai giúp. Cũng may Điệp không phải là thằng thanh niên nổi loạn, gã chỉ lầm lỗi một mình, không gây rắc rối khó chịu cho ai. Thôi thì giáo viên, bạn bè cứ coi gã như là người vô hình cũng được. Có điều thầy giáo Huấn là người rất biết giữ lời. Nhờ sự giúp đỡ của thầy mà năm ấy Điệp thi đậu vào trường cấp 3 nổi tiếng của huyện. Lúc mới nhập học, vì tính cách lầm lỗi, Điệp bị chặn đường đánh vài lần. Trường cấp 3 nó khác trường trung học cơ sở ở chỗ có rất nhiều thành phần học sinh nổi loạn, liên kết với nhau thành băng đảng để bắt nạt người yếu thế. Chúng nó coi việc đánh người là một thành tích đáng tự hào. Ở trong trường có thằng Du là nổi tiếng nhất, chúng nó gọi luôn là thằng Du Côn. Thằng Du không phản đối biệt danh này. Nó ở lại lớp 2 năm, cho nên hiện tại bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp, đi đông đi tây mà nó vẫn cứ loanh quanh học lớp 11. Ai bước chân vào trường cũng phải biết thằng Du Côn là trùm trường. Mỗi một lần thấy nó ở đâu, bọn học sinh chỉ có nước mà đi đường vòng. Đám học sinh loi choi chán học trường hay gọi nó là đại ca, làm cho nó cho rằng mình là đại ca thật. Điệp là người đầu tiên lọt vào mắt của thằng Du. Chúng nó biết Điệp không có thế lực, có bị đánh chết cũng chẳng ai ra mặt, cho nên lúc đánh Điệp chúng nó hung hăng lắm. Mỗi một lần cô gái bị từ chối, tâm trạng không tốt, thể nào thằng Du cũng tìm Điệp mà chút giận. Đến lần chặn đường thứ tư, trong lúc Điệp đang chuẩn bị tinh thần để bị đánh tơi tả, thì có người xuất hiện. Bọn thằng Du nhìn người kia mặc đồng phục học sinh thì khinh bỉ, xông lên giáp lá cà. Thế nhưng chỉ một lát sau, cả ba thằng côn đồ đều bị nam sinh kia đánh cho bỏ lê bỏ càng ra đất. Lúc này, Điệp mới biết người giúp đỡ mình là một người bạn cùng lớp, tên là Hoàng. Hoàng đe dọa: nếu tao mà còn bắt gặp chúng mày bắt nạt người khác nữa, tao đánh chết mẹ chúng mày nữa. Ba thằng vâng vâng dạ dạ rồi ôm vết thương bỏ chạy. Hoàng hả hê nhìn bọn chúng nó rồi chạy đến hỏi Điệp: không sao chứ? Điệp lắc đầu lấy nhí: cảm ơn, tôi không sao. Kể từ ngày đó, Hoàng và Điệp kết bạn với nhau. Về sau gã biết được Hoàng học karate từ nhỏ, hiện tại đã lên được huyền đai nhị đẳng, đánh đám loi choi như bọn thằng Du chỉ là trò vặt. Tính cách của Hoàng nhiệt tình vui vẻ, không ngại sự lập dị của Điệp, luôn hào hứng chào đón mỗi khi nhìn thấy gã. Cho đến khi cả hai thân nhau, Hoàng dẫn Điệp về nhà chơi, Điệp mới biết Hoàng chính là con trai của thầy Huấn. Năm cấp 2, Hoàng ở bên quê ngoại, đến bây giờ mẹ chuyển công tác về đây, gia đình được đoàn tụ. Hoàng giúp đỡ Điệp rất nhiều trong việc hòa nhập với tập thể. Trong mấy năm học trung học, hai người như hình với bóng. Về sau cả hai đều thi đỗ đại học, mặc dù không cùng trường nhưng cũng ở chung một thành phố. Bố của Điệp vẫn cứ say triền miên, mẹ vẫn cứ đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Còn may anh trai của gã sau này làm ăn phát đạt, chu cấp cho gã đi học. Bố mẹ chẳng ra gì, may mắn còn có anh chị. Biết nghĩ, cuộc sống của Điệp cứ như vậy mà trôi qua. Điệp vốn nghĩ đời này gã và Hoàng sẽ mãi mãi chơi thân với nhau, không tách ra được. Đối với gã, Hoàng có ý nghĩa rất lớn. Trong khi những người khác đều xa lánh gã, chỉ có Hoàng mang lại ánh sáng, cùng gã trải qua những thứ vui vẻ nhất. Cùng gã cúp học, trốn tiết đi chơi game, cùng gã thức thâu đêm suốt sáng ôn thi. Gia đình thầy Huấn cũng tốt lắm. Mỗi một lần Điệp đến chơi đều nấu cho Điệp những món ăn thật ngon. Điệp bị cha mẹ bỏ mặc, toàn ăn vớ ăn vặt mà lớn. Cho nên đối với gã, những bữa cơm ở nhà Hoàng là những bữa ăn ngon nhất trong đời. 3 năm cấp 3 trôi qua bình yên êm ả. Ngoài Hoàng, gã cũng kết bạn thêm với vài người. Mối quan hệ cũng không tệ. Mọi chuyện bất hòa xảy ra vào năm thứ 2 đại học, khi Hoàng bắt đầu có người yêu. Ban đầu Điệp không chú ý đến chuyện này. Con người đã lớn, ai dù cũng phải yêu đương, phải lập gia đình. Gã cũng vậy. Gã cũng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó gã sẽ kết hôn. Cho nên khi Hoàng bắt đầu hẹn hò, gã cũng chỉ chúc thằng bạn mình tìm được người tốt. Lúc Hoàng theo đuổi Như Ý là lần đầu tiên ngu ngơ không biết cách tỏ tình, Điệp ra sức giúp đỡ. Điệp hùng hồn nói: "Mày ngu lắm. Con gái nó không có thích con trai thô lỗ cộc cằn. Mày phải chứng minh mày là một người lãng mạn chứ. Mỗi lần nói chuyện, mày phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng. Thay vì nhắn tin ngủ ngon thôi, thì mày nhắn tin là em ngủ ngon. Thay vì hỏi em ăn cơm chưa, thì mày phải nhắn là anh đến đón em đi ăn, có được không?" Được Điệp dạy dỗ bài bản, Hoàng từ một thanh niên cục xúc thành một chàng trai chu đáo, lãng mạn. Mỗi một ngày cậu đều gửi cho Như Ý một câu chuyện cười, thỉnh thoảng còn ghi âm đàn hát gửi cho cô nghe, đôi khi còn gửi cho cô một bó hoa hồng đỏ thắm. Ngày 20 tháng 10, Hoàng gom hết tiền mình có, mượn thêm của Điệp một ít, mua cho Như Ý một cây son đắt tiền. Điệp xót tiền, một bên chửi Hoàng ngu, nhưng vẫn cứ đưa tiền cho bạn mượn. Hoàng theo đuổi Như Ý 2 tháng thì có nhận lời. Mấy ngày sau, Hoàng dẫn Như Ý ra mắt bạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Như Ý, Điệp bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Như Ý có nước da trắng mịn, vóc dáng thon thả. Đặc biệt là mỗi khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cực kỳ xinh đẹp. Cô đẹp đến mức Điệp phải nhiều lần tự thốt lên rằng tại sao cô quen với kẻ tầm thường như Hoàng. Nếu như cô yêu một người nào đó xa lạ, có lẽ Điệp cũng chẳng cảm nhận gì. Nhưng ấy thế nào, cô lại chọn Hoàng. Điệp tự thấy ngoại hình của mình ưa nhìn hơn Hoàng, học lực ngang nhau. Gia cảnh tuy không tốt bằng Hoàng, thế nhưng sinh viên ngành kinh tế như gã thì chắc chắn là có tương lai hơn sinh viên thể dục thể thao như Hoàng. Đôi khi Điệp tự nghĩ là do Như Ý không có mắt nhìn, hay là do ông trời đối xử với Hoàng quá tốt. Khó nói, hai người mang danh là bạn thân, cho nên Điệp phải cố gắng che giấu tâm sự của mình. Nếu như để Hoàng biết gã tơ tưởng đến người yêu, thì có lẽ Hoàng sẽ không tha cho gã. Hôm nay Điệp lại thấy Hoàng đi chơi với Như Ý. Hai người bọn họ yêu đương, đi chơi hò hẹn là điều rất đỗi bình thường. Ấy thế nhưng trong mắt của Điệp, nó là cái sự gì gai mắt lắm. Ngày qua ngày, Điệp càng thích Như Ý đến phát điên phát dồ. Mỗi một giây một phút đều nghĩ đến cổ. Nếu như ban đầu Điệp nỗ lực che giấu tình cảm của mình, thì càng ngày gã lại càng thể hiện điều đó ra. Hôm ấy Hoàng hẹn Như Ý đi xem phim. bất giác Điệp lơ đãng nói: "À, phim Thế Giới Hoang Tàn à? Tao cũng muốn xem phim đó mà không có người đi xem cùng đó." Thấy bạn muốn xem, Hoàng tốt bụng nói ngay: "Thế thì mày đi xem cùng bọn tao đi, mày không ngại chứ?" Tất nhiên là Điệp không ngại, gã giở vờ nói: "Thế có phiền tụi mày không?" "Chỉ là đi xem phim thôi. Bọn tao tuần nào chả đi xem đó. Lâu lâu mày theo nó có sao đâu." "Ý nó cũng dễ tính mà." Đến ngày xem phim, Điệp quần áo chỉnh tề, gã cố ý chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc, còn xịt thêm một chút nước hoa. Hoàng trêu chọc: "Người ta nhìn tao với mày còn tưởng là mày là thằng đi hẹn hò đó, còn tao mới là kỳ đà cản mũi đó." Dù biết là lời trêu đùa, thế nhưng Điệp lại nghe thích thú. Gã nghĩ nếu đúng gã mới là người hẹn hò thì tốt biết mấy. Đến rạp chiếu phim, Điệp cố tình ngồi bên cạnh Như Ý, thành ra là có ngồi giữa Hoàng và gã, mỗi người một bên. Bộ phim điện ảnh Thế Giới Hoang Tàn hay lắm, nội dung kể về thời kỳ tận thế, khi trái đất không còn sự sống, con người di cư sang một hành tinh khác. Nhưng các hành tinh quá nhỏ bé, dần dần không còn sức chứa, vì vậy người ta muốn quay lại khôi phục trái đất, là một bộ phim viễn tưởng xuất sắc. Ấy thế nhưng suốt cả bộ phim, Điệp không tập trung. Tai và mắt của gã vẫn hướng về phía Như Ý. Cô dùng nước hoa có mùi thơm dịu dàng. Thỉnh thoảng Điệp giở vờ quay sang thảo luận vài chi tiết với cô để được hết cái mùi thơm ấy. Như Ý vẫn cứ trao đổi vô tư với Điệp. Thỉnh thoảng để âm thanh không quá to làm phiền đến người khác, cô ghé sát vào tai Điệp mà nói. Giọng nói của cô trong trẻo, hơi thở ấm nóng phả vào tai, làm cho Điệp run rẩy. Gã thật sự muốn ngay lúc này ôm chầm lấy cổ mà thổ lộ, chỉ là gã không dám. Nếu như mà đánh nhau thì chắc chắn là gã sẽ thua Hoàng. Và lại gã còn muốn tạo ấn tượng tốt với Như Ý, chứ không muốn mang tiếng là cướp bồ của bạn, để cho thanh danh cả hai không tốt. Buổi xem phim hôm ấy, Điệp cũng thu được một chút lời. Gã được ngồi kế bên người mình thầm thương, còn được gần gũi trao đổi với cổ. Thỉnh thoảng cổ còn mỉm cười với gã. Trở về nằm ở trên giường, Điệp cảm thấy như thế chưa đủ, gã còn muốn nhiều hơn thế nữa. Gã muốn nói chuyện với cổ nhiều hơn, muốn đi chơi với cô nhiều hơn. Gã muốn được nắm tay Như Ý, được ôm hôn cô ấy, như là Hoàng vẫn làm. Bởi lẽ như vậy, qua vài ngày, gã nói với Hoàng: "Bạn Hiền này, lâu rồi bọn mình chưa đi du lịch với nhau. Bữa nay làm sao mà tao thèm tắm biển quá." Hoàng nghe vậy cũng nổi hứng đi tắm biển. Vậy là cả đám lên kế hoạch. Để âm mưu không bị bại lộ, Điệp gọi nguyên nhóm bạn, chứ không phải là chỉ có 3 người. Cả đám chạy xe máy từ Sài Gòn đi đến Vũng Tàu. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có Điệp đi một mình. Như Ý trêu gã: Anh Điệp có cô đơn không? Hay là em giới thiệu cho anh một cô em xinh tươi có được không?" Điệp tử tế lắc đầu. Những cô nữ sinh rất văn minh đi tắm biển đều đem theo bikini để thay, chứ không phải là ăn mặc hớ hênh xuống biển. Như Ý mặc bikini một mảnh kín đáo, không lộ quá nhiều da thịt, nhưng khiến cho Điệp dấy lên một cơn thèm thuồng khó tả. Làn da của nàng trắng, trên cơ thể không có lấy một vết sẹo. Gã đeo kính đen ngồi trên bờ biển, ánh mắt lén nhìn cô. Khi nhìn còn chưa đã mắt thì Hoàng từ xa đến ôm lấy vòng eo thon gọn của Như Ý. Hai người bọn họ hôn môi, sau đó hòa theo đoàn người cùng xuống biển nghịch nước. Điệp ganh ghét vô cùng, gã nghĩ tới nghĩ lui, không cam lòng thua thiệt. Buổi tối hôm ấy cả đám kéo nhau đi ăn hải sản. Điệp kéo ghế ngồi gần Như Ý, ra vẻ nhiệt tình: "Thằng Hoàng đâu em?" Như Ý nhoẻn miệng cười: "Anh bụng nó không có ổn, anh không có đi đó. Tất nhiên là Điệp biết bụng của Hoàng không ổn, bởi vì chính tay gã bỏ thuốc sổ vào cốc nước của Hoàng. Nhờ vậy mà gã mới có thể thoải mái trò chuyện với Như Ý mà không kiêng dè gì, cũng không cần phải chứng kiến cảnh bọn họ tình tứ với nhau. Điệp dốc hết vốn hài hước 20 năm của mình để làm trò cười cho mọi người, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh cục mịch thường ngày. Gã thấy mình có thể chiếm được cảm tình của cổ ấy, cứ tấn công lâu dài, hy vọng sẽ chiếm được trái tim của cổ ấy. Trong khi nói chuyện, gã có lúc sẽ lột một con tôm bỏ qua cái chén của Như Ý. Nàng cười ngại ngùng: anh Điệp ăn đi, em tự bóc vỏ tôm ăn được. Điệp sảng khoái: à là anh tiện tay thôi, với lại dâu tôm nó vừa nhọn vừa cứng, bị nó đâm vào tay nó đau lắm đó. Em là người yêu bạn anh, giờ nó không có ở đây, anh thay nó chăm sóc em là lẽ đương nhiên thôi, đâu có gì đâu mà ngại. Nghe gã nói xong, Như Ý mặc dù trong lòng ngại ngùng nhưng cũng không có ngăn cản nữa. Điệp nghĩ mọi chuyện giá mà như thế này mãi thì tốt. Trong lòng gã nghĩ mình thật biết che giấu. Những người xung quanh gã phần nào đã nhận ra thái độ của gã đối với Như Ý. Dù sao thì một đám thanh niên 20 mấy tuổi đầu cũng đâu có ngu ngốc. Kết thúc chuyến du lịch, Hoàng trịnh trọng: Điệp, tao hỏi thật này, mày thích người yêu của tao à? Vừa nghe thế như vậy, Điệp dùng mình, bị vạch trần, gã ấp úng: đâu có đâu, làm gì có. Có điều đều là anh em mà, tao làm sao tao lại làm như vậy với mày được. Nhưng mà hôm trước tận mắt tao thấy mày cứ nhìn chằm chằm người yêu tao đó Điệp. Mày nói làm sao, người yêu mày đẹp như vậy, tao là tao thưởng thức cái đẹp đó. Hoàng không phục: nhưng mà ánh mắt của mày nhìn người yêu của tao lạ lắm. Điệp giơ tay thề thốt: tao thề là tao không bao giờ dám có ý xấu với người yêu của mày. Anh em với nhau bao nhiêu năm nay, mày không hiểu tao sao? Đúng thật, hai người chơi với nhau bấy lâu, Điệp chưa bao giờ nói xấu hay là làm gì ảnh hưởng đến Hoàng cả. Hơn nữa trong suốt quá trình học, hai người như hình với bóng, giúp đỡ nhau rất nhiều. Không nghĩ đến một ngày Điệp sẽ phản bội mình được. Tuy nhiên Hoàng vẫn nửa đùa nửa thật: tốt nhất là mày đừng có làm cái chuyện gì đâu, khiến cho anh em sau này không nhìn mặt nhau nữa, nghe chưa? Điệp cười hề hề: mày yên tâm đi, làm người ai lại làm thế, đúng không? Huynh đệ mà. Ngoài miệng thì nói là như vậy, nhưng sự đố kỵ bên trong con người của Điệp càng ngày càng lớn. Gã căm ghét Hoàng, hai người bọn họ so ra không ai xuất sắc hơn ai, chỉ là gia cảnh của Hoàng khá hơn một chút, con người của Hoàng hào sảng hơn một chút. Vậy hà cớ gì Như Ý thích Hoàng mà lại không thích gã? Gã dám cam đoan bản thân mình yêu Như Ý hơn Hoàng. Mỗi một ngày, gã đều lướt qua Facebook của Như Ý, thường xuyên đi vào đó xem ngày hôm nay cô có trạng thái gì. Càng ngắm, Điệp lại càng mê mẩn. Dần dần, tự nhiên trong đầu của gã nảy ra một ý định táo bạo điên cuồng. Gã muốn giết Hoàng để chiếm người đẹp về tay. Gã nghĩ sau khi Hoàng chết, gã sẽ giả vờ ở bên cạnh để an ủi cô. Cho đến khi Như Ý quên được Hoàng, gã sẽ bày tỏ tình cảm. Một cô gái yếu đuối sẽ không chống lại được những lời ngọt ngào. Thậm chí là gã còn soạn sẵn những lời có cánh để nói với cô. Điệp như một kẻ điên, lên kế hoạch chu toàn để giết bạn mình. Điệp mua một chai Caliciano để có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Chất này cực kỳ độc, chỉ bằng một lượng rất nhỏ cũng có thể đoạt mạng người. Điều quan trọng là phải dựng lên hiện trường giả để cho mình vô can. Thế nhưng chưa kịp giết Hoàng thì một chuyện xảy ra làm cho Điệp còn mừng hơn cả việc Hoàng chết. Hôm ấy, lớp của Điệp tổ chức dã ngoại. Cả bọn thuê xe đi 3 tiếng đồng hồ mới đến được một khu di tích. Điệp tuy chán ghét mấy cái loại hoạt động này, nhưng so sánh với việc đi chơi, với ngồi ở nhà, nhìn cảnh bạn mình gọi điện thoại cho người yêu, thì đi chơi vẫn còn dễ chịu hơn. Ở trên xe, gã chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối. Một lát sau có người chen vào bên cạnh, cô vui vẻ. Chào Điệp. Điệp ngẩng đầu, thấy là Mai, gã hờ hững. Chào... Cậu ăn sáng chưa? Có bánh bao với sữa này. Mai đưa qua một cái túi ni lông, bên trong có chứa đầy đồ ăn vặt. Gã lắc đầu. Tôi ăn rồi, Mai ăn đi. Mai thu lại đống đồ ăn, tìm chuyện để nói với gã. Hai người nói được vài câu, không đầu không cối. Điệp nói mình bị say xe, rồi đeo tai nghe nhắm mắt, ngủ một mạch cho đến khi tới nơi. Ngoài như ý ra, gã không có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào. Mai hụt hẫng, im lặng nguyên cả một buổi. Trong lúc mơ màng ngủ, gã cảm nhận như Mai đang gục đầu trên vai mình. Từ lúc nhập học, gã đã biết là Mai thích mình. Tuy nhiên, mắt nhìn của gã rất cao. Cô gái có ngoại hình bình thường như Mai thì không thể nào lọt vào mắt của gã được. Suốt cả đoạn đường tham quan, Mai vẫn luôn kè kè bên cạnh Điệp. Cô là người năng động, mọi người xung quanh đều bị cô chọc cười. Duy chỉ có Điệp là cứ trơ ra. Mai tuy ngoại hình bình thường, nhưng vì tính cách thú vị, cho nên có không ít bạn bè muốn làm quen. Ấy vậy mà cô chỉ ưa mắt mỗi Điệp. Cô bị tính cách trầm lặng của gã thu hút, giống như là hai người bù trừ cho nhau vậy. Nếu như cô cũng quen một người nói nhiều như mình, sau này lấy nhau về chắc cả ngày tán loạn. Cho đến cuối ngày, lớp trưởng để cho mọi người đi mua quà lưu niệm, bấy giờ mới tách nhau ra. Điệp lững thững đi một vòng tham quan các gian hàng, cuối cùng dừng lại trước một gian bán đồ địa phương. Gã định mua thứ gì đó thật đặc biệt về làm quà cho Như Ý. Người bán hàng là một ông lão hom hem, đon đả chào hàng. Điệp hỏi, ông có cái gì đặc sắc không? Tôi muốn mua tặng một người bạn. Ông chủ nheo nheo mắt. Thế là bạn trai hay bạn gái? Điệp nhìn quanh xem có ai đứng gần mình không, nhỏ giọng, bạn gái. Ông chủ nhìn nét mặt của gã, đoán ra chuyện gì. Thế không phải là người yêu à? Điệp không biết tại sao mình lại nói chuyện này với người lạ. Thế nhưng vì là người lạ, gã cũng chẳng cần phải đắn đo. Là tôi đơn phương. Lão già cười ha hả, lôi từ dưới gầm bàn ra một con cóc gỗ. Con cóc vô cùng xấu xí, màu nâu sẫm, trên người chạm trổ những mụn nước trông kỳ dị. Mỗi một ngày, cho nó nuốt một sợi tóc của cô gái anh thích. Đủ 9 ngày, cô ta tự nhiên sẽ đem lòng yêu anh. Điệp nhìn chằm chằm vào miệng con cóc, thấy từ trên miệng của nó trở xuống là một cái lỗ sâu đen ngòm ngòm. Gã rừng rưng, ngắm nghía, cảm thấy những lời ấy thật là hoang đường. Ông chủ gõ nhẹ nhẹ con cóc. Anh lấy đi, tôi để rẻ cho anh. Đồ thủ công tinh xảo như thế này mà cái giá ông chủ đưa ra lại rất hời. Cho dù nó chẳng có tác dụng gì thì để làm trang trí cũng không tệ. Vì vậy, Điệp bất giác móc túi đưa cho ông chủ một tờ polymer mới cứng. Lão vui vẻ cất tiền, giọng bí hiểm. Nhờ cho nó nút đủ tóc của cô ta, cô ta sẽ không bao giờ rời khỏi anh được. Trừ phi là anh chết. Trong lòng của Điệp cười thầm, cho đến khi gã chết thì gã còn cần tình yêu làm cái quái gì nữa. Gã nghĩ đi nghĩ lại, trước khi giết Hoàng, có lẽ cũng nên thử làm những chuyện hoang đường một chút. Nếu như mà con cóc này có tác dụng thật thì cần gì phải giết người. Nếu như mưu sát không chót lọt, có khi cả đời ăn cơm tù. Bây giờ mấu chốt nhất là làm sao lấy được tóc của Như Ý. Dạo gần đây để đề phòng Điệp, Hoàng không dắt Như Ý về phòng nữa, tránh mất người yêu, mất luôn cả bạn. Điệp nhận ra điều này, gã phải nghĩ cách để cho Hoàng không đề phòng. Vậy là gã giả vờ tán tỉnh Mai. Từ trước tới nay, gã chưa bao giờ đoái hoài đến cô. Bỗng dưng mấy hôm nay gã lại chủ động tặng hoa, rồi còn mời cô Như đi chơi. Mai cho rằng sau buổi đi chơi lần trước, gã đã có cảm tình với mình. Mai nghĩ hình như sự chân thành của cô đã đả động đến trái tim của Điệp. Vì vậy cô vui vẻ đáp lại cái sự nhiệt tình ấy. Mỗi khi Điệp gọi điện cho Mai đều cố ý gọi ở trước mặt của Hoàng. Hơn nữa lời nói rất ám muội, cứ như là đang nói chuyện với bạn gái. Hoàng cười cười. Sao? Thế mày thích con Mai à? Hoàng học khác trường với Điệp, nhưng cũng có biết Mai. Chuyện Mai thích Điệp, bạn bè chơi chung ai cũng biết. Chính Hoàng cũng vài lần gán ghép, cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Hơn nữa, Hoàng cũng khá phiền lòng khi thằng bạn mình ngoài 20 rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai cả. Điệp chỉ cười. Hình như là như vậy. Hoàng vỗ vỗ vai. Thích là thích chứ hình như là hình như cái gì. Hay là Hoàng này, cuối tuần tụi mình mời Như Ý và Mai đến nhà mình làm nồi lẩu nhỉ? Hoàng thấy Điệp có đối tượng thì cũng buông lòng cảnh giác, cho rằng là Điệp sợ Mai đến một mình ngại, cho nên rủ thêm Như Ý cho có chị có em. Được thôi. Đúng như ý nguyện của Điệp, thứ bảy cuối tuần, bốn người cùng có mặt trong căn nhà trọ của Hoàng và Điệp, ăn uống vui vẻ. Như Ý rất khéo tay, biết nấu nhiều món. Nhìn cô nghiêm túc nấu ăn, nghiêm túc tỉa củ cà rốt thành bông hoa, nghiêm túc bày biện những món ăn đẹp mắt mà Điệp ngơ ngẩn, càng nhìn lại càng say mê. Ngón tay của Như Ý linh hoạt, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, từ cắt thịt đến nhặt rau đều rất nghiêm túc. Mai bên cạnh cũng chỉ biết phụ rửa rau quả. Điệp bĩu môi đánh giá. Vẻ ngoài đã không xinh, lại còn không biết nữ công gia chánh, ai xui xẻo lắm mới vớ phải cô. Điệp không dám trực tiếp đi nhổ tóc của Như Ý. Dù sao thì vẫn có Hoàng và Mai ở đây. Phòng trọ cũng không lấy gì làm rộng rãi, chỉ sợ là không qua mắt được họ. Điệp lặng lẽ bóc một cây sinh gôm ra nhai nhai. Đến bữa ăn đột nhiên, ở trên tóc của Như Ý, bị dính một mảng kẹo sinh gôm lớn, gỡ hoài mà không ra. Lúc đang khổ sở gỡ, Điệp đề nghị. Có khi là phải cắt bỏ đoạn tóc đó đó. Như Ý cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cô đành phải chấp nhận cắt một rúm tóc ở trên đầu. Tóc vừa cắt xong, Như Ý làm nũng, nhõng nhẽo với Hoàng, bắt cậu bồi thường bằng một ly trà sữa. Hoàng cũng vui vẻ đáp ứng. Điệp thấy cảnh ấy, chỉ muốn lục đồ lấy chai canxi kali cyanua kia đổ vào miệng Hoàng, nhưng vẫn cố mà kìm nén cảm xúc lại. Lúc không ai để ý, Điệp len lén lấy nhúm tóc của Như Ý trong thùng rác, cất vào trong túi quần. Rồi cứ thế, mỗi một ngày nhét vào bụng con cóc gỗ một sợi tóc. Đôi khi gã ngẩn người ngồi nhìn con cóc. Hoàng hỏi. Này, cuốn Mai tặng phải không? Điệp không đáp, chỉ nhếch miệng cười. Hoàng lại hỏi. Từ bữa ăn lẩu chung tới giờ, tao không thấy mày với Mai gọi điện cho nhau nữa. Sao thế? Cãi nhau hả? Điệp lắc đầu. Không. Không hợp cho nên là không quen đó. Hoàng chép miệng. Trời ơi, tao thấy Mai nó cũng được mà. Vừa năng động, vừa lễ phép, cũng không phải là người nhiều chuyện. Điệp nghĩ, nếu như thích như vậy thì mày đổi Như Ý cho tao, lấy con Mai về. Cái cũng được mà trong miệng Hoàng nói, chẳng qua là vì chẳng tìm được câu nào mà khen. Sau ngày hôm đó, Mai vẫn nhắn tin bình thường cho Điệp, nhưng chỉ nhắn được vài tin thì nhận được thông báo Điệp đã chặn. Cô vội gọi lại thì lấy thấy mình đã bị cho vào danh sách đen. Cô không hiểu là có chuyện gì. Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đẹp. Hôm đó cô cũng đâu có làm ra hành động gì phản cảm. Vì là phụ nữ, giác quan của Mai nhạy bén. Cô cảm thấy ánh mắt của Điệp khi nhìn Như Ý rất khác. Dường như có sự si mê, có sự cưng chiều, và có cả sự điên cuồng nữa. Mặc dù Điệp kiềm chế rất tốt, nhưng làm sao mà qua được mắt của Mai. Có điều không phải là Như Ý là bạn gái của Hoàng hay sao? Điệp làm sao lại có thể đi thích người yêu của bản thân? Cho nên Mai có nghĩ nát óc, cô cũng chẳng tìm được lý do. Sáng ngày hôm sau, gặp Điệp ở trên lớp, cô bình thản đi đến bên cạnh gã, chào hỏi. Như những lần trước, gã chỉ nhàn nhạt chào lại, chứ không trò chuyện thêm bất kỳ câu nào. Mai mạnh dạn hỏi. Hôm đó, Mai có làm gì khiến cho Điệp mất lòng không? Nếu như có thì cho Mai xin lỗi. Điệp vẫn cúi đầu đọc sách, không quan tâm. Mai tưởng gã giận cho nên cuống quýt. Điệp, thật sự là Mai có làm gì sai sao? Chỉ cần Điệp bỏ qua, Điệp muốn Mai làm gì cũng được. Điệp ngẩng đầu lên nhìn Mai. Cái gì cũng được à? Thấy Điệp thỏa hiệp, Mai mừng rỡ. Ừ thì cái gì cũng được. Điệp không khách sáo. Vậy thì cô cút ra xa cho tôi. Mai không thể tin được là Điệp lại nói lời này với mình. Mặc dù trước đây gã lạnh nhạt với cô, nhưng chưa bao giờ ăn nói cộc cằn như vậy. Giọng nói này, ánh mắt hung ác này lần đầu tiên Mai thấy. Cô run rẩy. Rõ ràng là mấy ngày trước bạn rất quan tâm tôi. Nói xong chưa? Cô nói xong rồi thì cô cút đi. Mai không cam lòng. Có phải là bạn thích Như Ý? Tôi nhìn thấy bạn hay lén nhìn cô ấy. Hoàng có biết chuyện này không? Bạn không thể nào yêu bồ của bạn được. Lớp học bây giờ hơi đông, chứ nếu như chỉ có hai người đối mặt, Điệp nhất định sẽ tát cho Mai một cái. Gã ghét nhất là nghe những câu cướp bồ bạn hay là cái gì gì đó. Đối với gã, ai có năng lực thì người đó thắng. Đạo đức cái mẹ gì? Đạo đức có ăn được không? Nếu như có được Như Ý, sau đó bị người ta mắng trời, gã cũng chẳng quan tâm. Đứa con gái rốt nát tầm thường kia, bây giờ mà còn chạy đến dạy đạo lý, thật là phiền chết. Trong một khoảnh khắc, Điệp còn thậm chí nảy ra ý định muốn giết Mai. Gã trầm giọng. Nếu như ăn lo, không có việc gì làm, thì đi chăm sóc da đi. Tôi có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt của cô đấy. Lời nói ấy mang tính sát thương rất cao. Mai xấu hổ ôm cặp đi chỗ khác. Nhưng cô không phục. Rõ ràng là Như Ý đã có người yêu, tại sao lại đi quyến rũ người kia? Ngay lúc này, cô thực sự căm ghét Như Ý. Điệp vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Mỗi một ngày, gã đều cho con cóc nuốt một sợi tóc của Như Ý. Vừa làm, gã vừa cầu nguyện những lời ông lão bán hàng nói là sự thật. Đôi lúc trong mắt của gã vằn lên những tia máu, như điên như dại vậy. Trông gã đôi lúc vô cùng đáng sợ. Cho đến khi sợi tóc thứ 9 rơi vào trong miệng của con cóc. 9 giờ tối, Điệp đang nằm nhàm chán trên giường đọc truyện thì có tin nhắn gửi đến, mà người gửi lại là Như Ý. Điệp hồi hộp mở ra. Bình thường mỗi một lần cô nhắn tin đều là hỏi Hoàng đang ở đâu, có nhà hay không, không bao giờ chủ động nhắn tin hỏi thăm Điệp. Có điều chỉ cần cô nhắn tin là Điệp vui lắm. Bây giờ cũng vậy, gã đang háo hức bởi vì từ lâu lắm rồi Như Ý không nói chuyện với gã. Anh Điệp, em đang ở bên công viên gia đình, anh đến đưa em về được không? Nhìn thấy tin nhắn này, Điệp suýt nữa nhảy cẫng lên. Gã không biết vì sao Như Ý lại gửi tin nhắn này cho mình. Vậy còn thằng Hoàng đâu? Điệp liếc mắt nhìn về con cóc gỗ ở cuối giường. Có lẽ thứ này thực sự linh nghiệm. Nếu như vậy thì khoản tiền kia gã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Không cả kịp mặc áo khoác, Điệp cầm theo chùm chìa khóa, chạy xuống dưới nhà xe, nhảy lên chiếc xe quay tàu, chạy thẳng đến công viên gia đình. Đến nơi, Điệp thấy Như Ý đang ngồi bó gối dưới một gốc cây. Gã hổn hển chạy đến. Như Ý, em làm sao vậy? Đêm hôm sao em lại ở đây một mình? Vừa nhìn thấy Điệp thì Như Ý vội vàng chạy tới ôm chầm lấy gã. Anh Điệp, em buồn lắm. Lần đầu tiên được cô gái mình thích ôm lấy, Điệp đầu tiên là sừng sốt, sau đó khoái chí, vỗ vỗ lên vai an ủi. Được rồi, không sao. Em nói cho anh nghe là có cái việc gì. Như Ý nức nở. Em với anh Hoàng, em với anh Hoàng chia tay rồi. Điệp vừa nghe đến vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, sau đó rất nhanh khôi phục lại, giả vờ quân tử. Làm sao lại như thế? Anh thấy tình cảm giữa hai người tốt đẹp lắm cơ mà. Sao lại như thế? Như Ý thút thít. Hôm nay em hẹn anh Hoàng đi chơi, nhưng anh bận đi làm thêm. Anh coi công việc quan trọng hơn em. Anh đặt công việc lên hàng đầu, cho nên em nói lời chia tay rồi. Như Ý vốn là người rất hiểu việc. Hoàng làm thêm buổi tối một tuần ba lần, cô cũng đã biết. Cô chưa bao giờ cằn nhằn vì việc này. Suy cho cùng, một người trẻ tuổi chịu khó như Hoàng, ai mà không yêu không quý. Cho nên việc gây rối của cô hôm nay khẳng định là có liên quan đến con cóc. Nghĩ vậy, Điệp đánh liều bày tỏ. Nếu như thằng Hoàng và em chia tay, Như Ý này, vậy anh có thể làm bạn trai của em không? Thực ra là anh đã thích em từ lâu rồi. Như Ý rưng rưng nước mắt. Anh thích em thật sao? Điệp gật đầu. Gương mặt vặn vẹo của Như Ý bỗng nhiên rạng rỡ. Cô phấn khích. Em cũng thích anh. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến bất ngờ. Đây là chuyện nằm mơ Điệp cũng muốn thấy. Gã cảm giác tất cả những khổ cực mình chịu đựng bấy lâu cũng không có uổng phí. Tối ngày hôm ấy, Điệp và Như Ý đi thuê phòng. Cho đến khi nhìn thấy nàng yên ổn ngủ bên cạnh mình, Điệp vẫn không dám tin. Thoáng nghĩ đến Hoàng, gã không hề áy náy, thậm chí còn cười nhạo thằng bạn bị mình cắm sừng. Những ơn nghĩa của Hoàng và gia đình nhà thầy Huấn đối với gã suốt những năm tháng qua, gã hoàn toàn đã quên sạch. Gã cho rằng là bọn họ tự nguyện đối tốt với gã, gã không ép buộc. Mà Điệp cũng không tin trên đời này thực sự có người đối tốt với mình. Chẳng qua là hợp tính nhau thì chơi thôi. Đến cha mẹ ruột của gã còn không coi con ra gì, huống hồ chỉ là người dưng khác máu. Buổi sáng tỉnh dậy, Như Ý vươn vai. Anh này, hay là anh với em chuyển về ở với nhau? Điệp ngạc nhiên. Ở với nhau? Hoàng đã từng nói với Điệp là cậu muốn dọn ra sống thử với Như Ý, nhưng cổ không có đồng ý. Bởi vì nếu như chẳng may sau này hai người không được thành đôi, cổ sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nói chung là trong cái chuyện tình cảm, người chịu thiệt luôn là người con gái. Điệp không ngờ là Như Ý chỉ qua một đêm lại muốn ở chung với mình. Em không muốn rời xa anh đâu. Em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh. Điệp vui vẻ đáp ứng. Anh cũng muốn ở bên cạnh em. Sau này anh không được bỏ rơi em. Tất nhiên rồi. Anh yêu em còn chả hết, làm sao mà anh có thể bỏ rơi em. Đời này kiếp này anh đều yêu em. Lần đầu tiên nói mấy câu xến sẩm như vậy, Điệp cảm thấy trong người cũng ớn lạnh. Nhưng ít ra những câu đó cũng là thật lòng. Gã thậm chí mỗi một ngày đều muốn nói với Như Ý. Buổi sáng đưa Như Ý về nhà, Điệp quay về phòng trọ. Ban nãy hai người đã bàn bạc chuyện về ở với nhau. Trong một tuần sẽ đi tìm phòng rồi sắp xếp chuyện đồ đạc. Lúc về đến phòng, thấy Hoàng đang nằm ủ rũ. Qua một đêm mà như là con mèo mắc mưa, trên người chẳng còn sức sống. Nhìn bộ dáng đáng thương, Điệp giở vờ hỏi: "Làm sao thế? Sao mặt mũi mày khó coi vậy?" Hoàng nhướng mi nhìn Điệp, hốc mắt ửng đỏ, quầng mắt đen thui. Chắc là tối hôm qua ngủ không có ngon, hoặc có khi là không ngủ được. Hoàng khàn khàn giọng: "Mày đi đâu cả đêm đấy?" Điệp tuy chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: Là tao đi học nhóm nữa, sắp thi rồi, phải tranh thủ ôn bài chứ." Hoàng ngồi dậy, dựa đầu vào tường, buồn buồn nói: "Con ấy, nó chia tay với tao rồi. Tao nghi là nó có người khác." May mà lúc này Điệp đang đứng quay lưng lại với Hoàng, nếu không gã sẽ bị Hoàng nhìn ra nét bất an trong ánh mắt. Điệp giả vờ trợn mắt ngạc nhiên để che giấu: "Chia tay? Sao lại chia tay? Tao thấy tình cảm của chúng mày đang tốt mà." "Ừ thì tao cũng nghĩ là tình cảm tốt. Mà mày thấy đó, một tuần tao đi làm thêm buổi tối có 3 lần. Là tao đi làm kiếm tiền để đưa nó đi ăn đi chơi, mua được cái này cái kia cho nó. Thêm hôm qua nó nói tao coi trọng công việc hơn nó. Nó dứt khoát nó chia tay với tao chứ. Tao vội chạy đến nhà tìm nó giảng hòa, thì bạn nó nói là nó không có nhà. Tao ngồi ngoài cổng chờ đến tận 6 giờ sáng nó vẫn không về. Tao hỏi bạn bè nó thì không ai biết nó ở đâu. Tao nghi ngờ là nó quen người khác." Điệp trong lòng thoáng mừng. Nếu như Hoàng kiên nhẫn chờ được cho đến bây giờ thì có phải là sẽ bắt gặp. Điệp chờ Như Ý về, nói không chừng trong lúc tức giận có khi còn đánh nhau một trận. Năng lực đánh nhau của Hoàng, gã là người rõ nhất. Một mình Hoàng có thể đánh được 3-4 người, chứ đừng nói là một tên gầy còm như Điệp. Hơn nữa, Điệp cũng cần mặt mũi, gã không muốn bị đánh trước mặt Như Ý. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Nếu như nó quen người khác thì mày cũng đừng trách đó. Tại là vì mày làm chưa có tốt. Hoàng tức giận: "Nhưng mà tao có cái điểm nào chưa tốt? Làm cái gì tao cũng phải nghĩ đến nó đầu tiên. Mà mày bảo tao chưa tốt là thế nào?" Điệp nghĩ thầm trong bụng: "Điểm chưa tốt của mày là ở chung với tao, là để tao gặp bạn gái của mày." Thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là một người rất đang an ủi, thấu hiểu với bạn. Hoàng càng sầu não, Điệp càng có cảm giác tự hào. Gã muốn chỉ tay thẳng vào mặt của Hoàng mà hét lên: "Tao, chính tao là người cướp bạn gái của mày. Mày phục hay chưa?" Nhưng tất nhiên là Điệp không làm như vậy. Gã giả vờ quan tâm: "Thì mày đẹp trai sáng láng như thế, mày cua qua cua lại cũng được một đống em thích. Thôi, đừng có buồn nữa." Những lời an ủi này chẳng có tác dụng gì đối với một kẻ thất tình. Hoàng liên tục gọi điện cho Như Ý mà cổ chẳng nghe cuộc nào. Điệp chứng kiến tất cả, gã nghĩ những khổ sở trước đây mình chịu, Hoàng cũng nên nếm trải một chút. Gã không nhận ra mình là một người vô lý. Không biết là vì từ nhỏ gã không được dạy dỗ tử tế, hay là gã được thừa hưởng cái gen di truyền khốn nạn của mẹ gã, mà tính cách lại vô ơn, ăn cháo đá bát như vậy. Vài ngày sau, Điệp tìm được nhà trọ mới. Ngày gã chuyển đi, Hoàng buồn buồn: "Tao đang thất tình. Mấy ngày nay tao liên lạc với cô không được. Mà tìm đến chỗ của cô ấy thì người ta nói là cô ấy chuyển đi rồi. Bây giờ đến mày là bạn thân, mày cũng bỏ tao mà đi à?" Điệp vừa đưa quần áo vào trong vali, vừa an ủi: "Con gái mà, không có con này thì con khác, không có đứa này thì đứa khác, mày buồn làm gì?" Hoàng nằm xoài ra trên đệm, chẳng buồn nhấc tay chân. "Nhưng mà đấy là mối tình đầu của tao. Tao yêu nó như thế nào mày cũng biết mà." Khuyên bảo Hoàng vài câu chẳng có tác dụng, Điệp dứt khoát khăn gói ra đi. Khu nhà mà Điệp mới thuê hơi khó tìm, nhưng phòng rộng, trang hoàng đẹp đẽ. Hiện giờ số tiền anh trai Điệp gửi đủ để cho gã sống đầy đủ, không còn túng thiếu. Như Ý lúc này bám gã ghê lắm, ngoại trừ lúc đi học ra, hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt với nhau. Điệp vô cùng hài lòng, gã nghĩ qua vài tháng nữa sẽ công khai cô. Lúc đó chắc là Hoàng cũng chẳng làm được gì. Có khi lúc ấy, cậu bạn của mình cũng lại có bạn gái mới. Điệp lôi con cóc từ trong hộp ra, cẩn thận đặt nó lên bàn. Con cóc này tuy xấu nhưng lại chạm trổ tinh xảo, nhìn lâu lại thấy thuận mắt. Có lần nhìn thấy con cóc, Như Ý hỏi: "Anh này, anh kiếm đâu ra con cóc xấu xí này vậy?" Điệp trả lời qua loa: "Là đồ một người bạn tặng mà, vứt đi thì không có tôn trọng người ta đó." Từ đó về sau, Như Ý cũng không hỏi lại nữa. Qua một thời gian, Điệp cảm thấy Như Ý rất lạ. Cô đặt vài chậu nước, thả thêm một ít bèo để ngoài ban công. Gã tò mò hỏi: "Này, ở đây ẩm như thế, em để nước như vậy là nuôi muỗi à?" "À, em đang nuôi muỗi để làm thí nghiệm đó." Như Ý học ngành nghiên cứu sinh học, cho nên là Điệp tưởng thật, gã không hỏi nữa. Nếu như có muỗi thì buổi tối ngủ trăng màn lên là được. Hai người bọn họ trải qua những ngày tháng vui vẻ, bí mật cũng chẳng che giấu được lâu. Có một ngày, Điệp nhận được tin nhắn của Hoàng, đay nghiến: "Thằng chó, tao không ngờ mày lại đối xử với tao như vậy. Anh em với nhau, không có ai sống chó như mày cả." Nhìn bóng dáng yêu kiều của Như Ý đang nằm ở trên giường, Điệp không tức giận, trái lại còn khiêu khích: "Người yêu cũ của mày hợp khẩu vị với tao lắm. Có muốn một tấm hình chụp của nó hay không?" Ở bên kia, Hoàng bắt đầu dùng những từ ngữ thô tục để chửi Điệp. Điệp vừa đọc tin nhắn, vừa cười ha hả. "Đối mặt với nhau thì tao còn sợ, chứ cách một cái màn hình, tao sợ cái chó gì." Từ ngày nay, ra đường chú ý một chút là được. Hoàng không đến nỗi là giết mình vì một đứa con gái đấy chứ. "Mày ngu ngốc lắm, bạn thân à." Một buổi sáng thức dậy, trên người của Như Ý nổi lên mấy bọng nước kỳ lạ. Chỉ có vài hạt cho nên Điệp cũng không quan tâm. Một tuần sau, các bọng nước bắt đầu mọc dày hơn. Nước da của Như Ý vốn trắng mịn, cho nên có những hạt nước này trông chướng mắt, Điệp lo lắng. "Có khi là phải đi khám da liễu thôi." "Không cần đâu, là em bị dị ứng thôi, mấy ngày là em khỏi." Thế nhưng cái dị ứng đấy không khỏi, mụn nước càng ngày càng lan rộng khắp cơ thể. Mỗi một lần Điệp chạm phải, gã đều cảm thấy trần trợn. Gã vốn yêu thích ngoại hình xinh xắn và nước da mịn màng của cô, hiện tại cô như thế này, gã lại cảm thấy phản cảm vô cùng. Mà Như Ý dường như cũng nhận ra tâm tư của gã, cô dịu dàng rúc vào trong lòng gã: "Anh, sao mấy bữa nay em cứ có cảm giác anh lạnh nhạt với em làm sao vậy?" Làm gì có đâu, anh vẫn vậy mà." Điệp xoa đầu cô, bàn tay vừa chạm vào đầu cô thì bất giác Điệp rụt lại, bởi vì ở dưới những sợi tóc mượt mà cũng bắt đầu nổi lên những hạt bọng nước mà Điệp vừa chạm vào thấy ngay. Lại thêm vài ngày nữa, trên khuôn mặt xinh xắn của Như Ý cũng bắt đầu mọc những hạt nước. Điệp không chịu nổi, hai mắt nhíu lại, kiên quyết: "Em phải đến bệnh viện da liễu đi. Anh thấy tình hình như vậy không để lâu được rồi." Thế nhưng Như Ý lắc đầu quầy quậy: Em chỉ bị dị ứng thôi. Em đâu cần đến bệnh viện đâu." Cô vẫn bám dính lấy Điệp như ngày đầu. Nhưng Điệp bây giờ lại vô cùng chán ghét cảm giác đụng vào người cô. Từ những hạt nước vỡ ra, Điệp còn ngửi thấy mùi tanh tanh. Bây giờ gã nghĩ bằng mọi cách phải chia tay. Thế nhưng chia tay bằng cách nào? Như Ý đã biết gã học ở đâu, lớp nào, nếu như cô đến quấy rối thì sao? Gã không muốn bạn học biết gã quen một đứa con gái có nước da sần sùi như cóc ghẻ. Cóc ghẻ. Đúng rồi, là con cóc ghẻ. Điệp quay đầu tìm con cóc ở trên bàn học. Ông chủ bán hàng nói chỉ khi nào gã chết, loại bùa này mới được giải. Bực bội, nếu như mà bùa không giải được, không chia tay được, thì gã phải ra đi. Điệp quyết định chuyển chỗ ở. Gã bí mật thu dọn hành lý, bỏ sẵn vào trong cái vali. Tháng sau, anh trai chuyển tiền, gã sẽ lập tức rời khỏi đây. Không còn người đẹp nữa, gã cũng chả cần. Mấy ngày đi học gần đây, đột nhiên Mai lại tiếp cận Điệp. Sau khi nhìn gương mặt nổi mụn nước của Như Ý, bây giờ nhìn gương mặt bình thường của Mai, Điệp lại thấy thuận mắt vô cùng, dễ coi vô cùng. Thấy ánh mắt của Điệp nhìn mình khác xưa, Mai vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Gã cũng không có kỳ thị. Hai người trò chuyện như là trước đây chưa từng có vấn đề gì. Những lời nói khó nghe trong quá khứ của Điệp tựa hồ như chưa từng có. Liên tiếp nhiều ngày, Điệp rất hòa hợp. Bây giờ Điệp thấy tại sao một người dễ thương như Mai mà lúc trước mình lại ghét bỏ. Có phải là lúc đó vì gã đã quá say mê Như Ý? Chưa lúc nào gã muốn chia tay Như Ý như bây giờ cả. Chia tay xong, gã sẽ tỏ tình với Mai. Mai thích gã như vậy, có lẽ cô sẽ không từ chối. Buổi tối hôm ấy, đang nằm ngủ, Điệp buồn đi vệ sinh. Cái gì thì có thể nhịn được, chứ cái việc đái ỉa thì nhịn làm sao? Gã trở mình thức dậy, thấy bên cạnh trống trơn. Gã đưa tay sờ sờ vào chỗ Như Ý nằm, thấy chăn nệm lạnh toát. Có vẻ như cô đã dậy từ khá lâu. Điệp nghĩ, lẽ nào là cô bị đau bụng? Vì thế gã không đi qua toilet mà đi ra ngoài ban công. Bởi vì ngoài ban công có cầu thang dẫn lên thân sân thượng. Ở trên ấy có một cái phòng giặt và nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa cách ban công vài bước chân, Điệp khựng lại. Từ ánh đèn đường hắt lên, gã thấy Như Ý đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Đêm hôm khuya khoắt, cô không ngủ mà ra đây ngồi làm gì? Lúc gã còn chưa nghĩ được lý do, thì đột nhiên Điệp rùng mình. Điệp nhìn rõ, cổ vươn ra cái lưỡi dài sọc, rồi nhanh chóng thụt lại. Điệp tưởng mình hoa mắt, giật mình, dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ. Quả thật là Như Ý vươn cái lưỡi khắp nơi, lưỡi của cô rất dài. Người bình thường thì không ai có cái lưỡi như vậy cả. Hơn nữa, tư thế mà Như Ý đang ngồi giống y như một con cóc vậy. Nghĩ đến đây mà Điệp lạnh toát cả người. Gã quên mất cơn buồn tiểu, vội vàng quay lại leo lên giường đắp chăn, xem như là mình chưa thấy gì hết. Nếu như Như Ý phát hiện ra, e rằng là to chuyện. Cô gái có cái lưỡi dài như vậy, liệu có luôn cả siêu năng lực dùng lưỡi để giết chết mình hay không? Điệp không dám khinh địch. Bây giờ thì gã đã biết lý do thật sự mà Như Ý nuôi mũi để làm gì. Hơn nữa gã cũng đã biết vì sao trên người cô lại nổi những mụn nước. Cóc thì chẳng có mụn nước thì là gì? Nghĩ đến những ngày qua mình sống chung với một con quái vật, Điệp cảm giác lợm cổ buồn nôn. Gã quyết định ngay sáng mai gã sẽ không từ mà biệt. Gã sẽ tìm đến ở nhờ nhà một người bạn nào đó, chờ tháng sau có tiền sẽ thuê nhà mới. Qua 10 phút, Như Ý lặng lẽ đi vào giường ngủ. Điệp lúc này giả vờ bị đánh thức. Em đi đâu vậy? Như Ý ngọt ngào trả lời, em đi vệ sinh về. Nói đoạn, cô ta vòng tay qua, ôm lấy Điệp. Điệp trong người ghê sợ, nhưng gã không dám đẩy cô ra. Gã vỗ vỗ lên vai cô. Anh cũng dậy đi vệ sinh đã. Nói đoạn, gã xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, gã ngồi ở đó không dám quay ra giường ngủ. Nếu được, Điệp nguyện ý là ngồi ở đó cho đến tận sáng. Cho đến khi ở bên ngoài kia, Như Ý lên tiếng gọi, Điệp mới miễn cưỡng quay lại giường. Từ ấy đến sáng, gã không ngủ nổi. Thỉnh thoảng, dường như trong căn phòng ấy cứ vang lên tiếng chặt lưỡi, nó loáng thoáng giống như tiếng thạch sùng, mà loáng thoáng giống như là tiếng phát ra từ cổ họng của con cóc. Buổi sáng Như Ý đi học, từ khi trên người cô nổi mụn nước, cô bao bọc bản thân rất kỹ. Nhưng hiện tại, mụn nước ở trên mặt cô không che được, Như Ý đành phải đeo khẩu trang. Chờ Như Ý đi học, Điệp mới thu dọn toàn bộ đồ đạc. Hắn là đàn ông con trai, đồ đạc không nhiều, cho nên chỉ một loáng đã dọn xong. Những vật dụng không cần thiết, hắn sẽ không mang theo, bao gồm cả con cóc xấu xí. Bây giờ gã căm ghét nó vô cùng, gã hối hận vì đã rước nó về nhà. Lúc gã vừa kéo vali đi thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Như Ý đứng ở ngoài cửa nhìn gã, cô hỏi: anh định đi đâu? Điệp hoảng hốt nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh. Ở nhà có việc gấp cho nên gọi anh về. Anh về hai hôm rồi lên lại. Như Ý quét mắt nhìn căn phòng, sách vở ở trên bàn của Điệp không còn, ba đôi giày ở trên kệ cũng chẳng còn. Trên tay của hắn đang kéo cái vali to. Về nhà hai hôm, anh có cần phải mang theo nhiều đồ như vậy không? Điệp biết mình bị phát hiện, gã căng thẳng siết chặt hai tay. Anh cảm thấy chúng ta không hợp nữa. Không hợp? Phải. Cho nên em tránh ra. Anh phải đi thôi. Như Ý tức giận đóng sầm cửa lại. Điệp sợ hãi, gã nghĩ mình sẽ dồn hết sức để đánh trả nếu như cô ấy ra tay. Như Ý cười gằn: anh định bỏ em à? Làm sao có thể? Anh, chúng ta yêu nhau nhiều như vậy cơ mà. Đó là trước đây thôi. Bây giờ anh không còn yêu em nữa. Không, anh đã nói với em là anh yêu em một đời một kiếp cơ mà. Lời của đàn ông nói, em đừng có tin. Đến đây thì Như Ý ả lên một tiếng, rồi bất chợt cố lôi ra một con dao sắc lẹm. Điệp hết hồn: Em đừng có mà điên. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh được không? Chúng ta có gì từ từ nói. Nói chuyện à? Em thừa biết là anh hết yêu em rồi. Vậy thì tốt nhất là để anh ra đi mãi mãi, hoặc là ở bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa em nữa. Được không? Được không? Hai người giằng co rất lâu, cuối cùng Điệp cũng thoát ra khỏi căn phòng đó, nhưng không kịp cả mang theo hành lý. Hành lý mất rồi có thể mua, thế nhưng Điệp không dám quay lại ấy. Gã không dám quay lại cái nơi có con quái vật điên khủng kia. Gã móc điện thoại trong túi, gọi điện cho Mai. Đến buổi trưa, gã đã ở phòng của Mai. Mai pha cho gã một ly trà chanh mật ong. Đây là ly nước mà gã thấy ngon nhất trong đời mình. Một cô gái tốt bụng như vậy mà gã đã bỏ qua, thật là tiếc nuối. Vì để bản thân mình không hối hận, gã run run nắm lấy bàn tay của Mai. Mai, cho anh xin lỗi vì những việc trước đây anh đã đối xử với em. Mai bao dung gật đầu: không sao đâu, em đâu có phải là người đề bụng. Được nước, Điệp lấn tới: vậy Vậy em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai của em được không? Lúc nói ra những câu này, trái tim của gã hoảng hốt còn hồi hộp hơn cả lần tỏ tình với Như Ý. Gã lo sợ Mai từ chối, nhưng cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu. Điệp cảm thấy bây giờ gã là người hạnh phúc nhất thế gian. Gã hoàn toàn quên mất việc Như Ý đang ở trong căn phòng kia. Sau khi quen Mai được 2 ngày, gã công khai lên mạng xã hội. Thấy được hình ảnh đó, Hoàng vội vàng đến tìm, đấm cho gã một trận. Điệp muốn phản đòn nhưng đánh không lại. Một lát sau, hai người thở hồng hộc ở trên sân thượng. Thằng chó, tao không ngờ mày lại là người như vậy. Mới chia tay Như Ý được 2 ngày, mày đã yêu người khác. Đấy là chuyện của tao, sao mày biết rõ vậy? Là nó nói cho mày biết à? Tao với nó chia tay rồi, nếu như mày còn yêu nó, tao trả lại cho mày đâu. Hoàng tức giận đấm cho Điệp thêm một cú nữa. Xem như tao trả hết nợ cho mày rồi bạn ạ. Sau này gặp nhau thì đừng không cần chào đâu. Nói xong, Điệp thất thểu đem thân hình bầm dập rời khỏi đó. Ngồi ở trên sân thượng, Hoàng nhớ lại mấy tháng vừa qua. Đầu tiên là Như Ý chia tay Hoàng, sau đó là Điệp cũng rời đi. Một tuần sau Hoàng mới biết là hai người bọn họ qua lại. Lúc đó Hoàng chỉ muốn đánh cho đôi cẩu nam nữ này một trận. Sau đó cảm thấy mình làm vậy cũng chẳng có ích gì. Nếu như lỡ tay đập chết người thì thiệt thòi vẫn là mình. Vì vậy Hoàng nhẫn nhịn chờ ở cổng trường của Như Ý, cuối cùng mới có cơ hội nói chuyện riêng. Như Ý dường như trở thành một con người khác. Cô nói chuyện với Hoàng bằng lời lẽ cay độc. Cô còn nói nếu như Hoàng dám gây khó dễ với Điệp, cô sẽ chết cho Hoàng xem. Không biết lời đe dọa đó của Như Ý có dám thực hiện hay không, nhưng cô dám lấy cái chết ra đe dọa, có nghĩa là Điệp đã nắm vai trò cực kỳ quan trọng. Hoàng chán nản, rồi cũng chẳng thèm đi tìm Điệp nói chuyện, chỉ nhắn vài tin chửi rủa cho đỡ tức, kể từ đó cũng chẳng gặp lại nhau. Bỗng dưng 2 ngày trước, Như Ý gọi điện cầu cứu, nói cô bị Điệp đánh. Hoàng bây giờ rất ghét Như Ý, nhưng vì tính tình hào phóng cho nên vẫn đến đưa cô đi bệnh viện. Có điều, khi gặp lại Như Ý, Hoàng không nhận ra cô gái xinh đẹp lúc trước. Người Như Ý đầy những mụn bọc, toàn thân tỏa ra mùi tanh tưởi. Lúc đi khám bệnh, bác sĩ nói chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Như Ý cả ngày nằm co ro, không nói không rằng, thỉnh thoảng lại hỏi Điệp có đến thăm cô không. Mặc dù tình cảm không còn, nhưng Hoàng cũng không bỏ mặc cô được. Anh hoài niệm một thời yêu đương mà chỉ đem lòng thương xót. Anh xót xa thay cho Như Ý. Ấy thế mà 2 ngày sau lại thấy Điệp công khai người yêu mới. Anh thực sự tức giận. Lúc trước nể mặt cho nên mới không đánh gã, thì bây giờ tình cảnh lại ra nông nỗi này. Hoàng tìm đến Điệp dẫn cho gã một trận, nhưng ngoài việc xướng tay ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tình yêu đã mất, tình bạn cũng chẳng còn, chỉ còn lại là cái nỗi khốn nạn, khốn khổ, khốn kiếp. Chuyện tình cảm của Điệp và Mai rất lãng mạn. Hai người như là đôi chim câu quấn quýt, một bước không rời. Tới đêm hôm trước, ở trong phòng có muỗi, Điệp đang ngủ cũng phải bật tỉnh. Gã bất giác vươn lưỡi bắt một con muỗi. Không ngờ thịt muỗi lại ngon như vậy. Vậy mà trước giờ Điệp không phát hiện ra. Điệp bí mật bắt thêm vài con nữa. Bất giác Điệp nhận ra có cái gì đó không đúng. Là gã vừa thè lưỡi bắt muỗi. Là sao? Tại sao gã lại thè lưỡi bắt muỗi? Tại sao gã lại ăn thịt muỗi? Gã nhớ lại hình ảnh đêm hôm trước, Như Ý ngồi ở ngoài ban công. Không lẽ gã ngủ với Như Ý cho nên gã cũng biến thành cóc? Điệp sợ hãi. Thế nhưng quả thật là thịt muỗi rất ngon. Gã chưa bao giờ được ăn cái món nào ngon như vậy. mặc kệ có biến thành quái vật hay không, gã có được tình yêu, gã được ăn món gã thích, còn gì hạnh phúc bằng. Ngày hôm sau, Điệp đặt mấy chậu nước nôi bèo ở ngoài ban công. Mai có thắc mắc, nhưng gã chỉ cười mà không giải thích. Lại thêm vài ngày, Điệp phát hiện trên người mình nổi những mụn nước kỳ lạ, không đau, không ngứa, giống y những mụn nước trên người của Như Ý. Mai hỏi gã làm sao, gã chỉ nói gã dị ứng. Càng ngày mụn nước lan càng nhiều, dần dần gã cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Mai. Gã thầm mắng chửi Như Ý, bởi vì cô lây căn bệnh cóc ghẻ này cho gã. Ngày hôm ấy gã đi học được nửa đường, cảm thấy trong người không khỏe cho nên quay về. Vừa mở cửa phòng ra, gã thấy Mai lật đật kéo cái vali ra khỏi nhà. Thấy gã đột ngột quay về, Mai hoảng hốt đánh rơi cái hộp ở trên tay. Điệp giật mình khi nhìn thấy từ trong hộp rơi ra là một con cóc bằng gỗ xù xì. Bấy giờ Điệp mới nhận ra là mụn nước trên người mình không phải là do lây từ Như Ý, mà là do Mai. Mai luống cuống xếp đồ vào trong hộp, miễn cưỡng cười với Điệp. Em định đi đâu? Mai cười cười. Ở nhà có việc gấp gọi em về. Em về vài ngày là em sẽ lên đó. Một câu nói quen thuộc. Em muốn bỏ anh à? Không, không, không có. Thế tại sao em lại dọn hết đồ đạc của em? Mai bị khí thế của Điệp đè ép. Điệp cúi xuống cầm con cóc hơ hơ trước mặt. Chẳng phải là em đã dùng mọi cách để anh yêu em sao? Bây giờ anh đã yêu em rồi, em muốn bỏ rơi anh sao? Nói xong, Điệp ép sát vào người Mai. Cô đẩy hắn ra. Tôi thích anh của trước đây, nhưng bây giờ anh nhìn lại bản thân anh xem, anh là người không ra người, ngậm không ra ngậm. Đã vậy, mỗi buổi tối anh ra ban công ấy thẻ lưỡi bắt mũi. Anh đừng tưởng tôi không biết. Tôi không thể tiếp tục sống với một tên quái vật như anh được. Nghe Mai nói vậy, đôi mắt của Điệp long lên sòng sọc. Gã túm lấy tay cô. Em không thể đối xử với anh như vậy. Em đừng tưởng anh không biết. Em cố ý làm bùa để cho anh yêu em. Anh biến thành quái vật cũng là do em. Thấy Điệp sắp sửa phát điên, Mai cố gắng hòa giải. Không, em không có ý đó. Em xin lỗi. Thế nhưng không còn kịp nữa. Căn phòng họ thuê nhỏ hẹp, Điệp chỉ cần vươn tay là túm được con dao gọt hoa quả ở trên bàn. Trong nháy mắt, Mai cảm giác lồng ngực của mình đau nhói. Máu loang ra ở trước ngực áo, nhuộm đỏ một mảng. Cô nghe thấy Điệp ghé sát vào tai cô mấp máy. Trái tim của em chỉ được thuộc về anh. Về anh. Trong đầu của Mai hối hận nhớ lại lúc lớp đi dã ngoại, khi mọi người tách ra mua quà lưu niệm, cô bí mật bám theo Điệp để xem gã mua gì, gã thích gì. Cô thấy gã dừng lại rất lâu trước một quầy hàng. Khi gã cầm đồ vật kia rời đi, cô đã đến để hỏi. Ông già chủ quầy giới thiệu cho cô một con cóc bằng gỗ. Chỉ cần cho nó nuốt 7 sợi tóc của người cô thích, người đó sẽ yêu cô. Nam 7, nữ 9. Mai vốn không tin, thế nhưng thà rằng là tin còn hơn không, cô vẫn bỏ tiền ra mua con cóc gỗ. Cho đến khi thấy Điệp lơ là, cô đi theo, phát hiện gã ở chung với Như Ý. Lúc đó cô thật sự ghen tị. Ở lớp học cô bí mật bỏ tiền nhờ một người bạn lấy đi 7 sợi tóc của Điệp. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Điệp thật sự yêu cô, nhưng cô lại không chấp nhận sống với một con quái vật. Vài ngày sau, người thuê trọ xung quanh phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ phòng của hai người. Người ta gọi điện báo công an. Cửa bị phá, người ta hoảng hốt khi thấy xác của một cô gái đang trong quá trình bị phân hủy. Qua tiến hành kiểm tra thì phát hiện xác chết thiếu đi trái tim. Công an khoanh vùng truy nã đối tượng chính là Điệp. Nhiều ngày sau, người ta phát hiện ra một xác chết nằm ở giữa ruộng, khắp cơ thể nổi đầy mụn nước, chỗ mụn bọc vỡ ra bốc lên mùi tanh tưởi. Trên tay của gã còn cầm theo một chiếc hộp đông lạnh, ở bên trong còn một trái tim người. Quãng thời gian sau đó, bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy Như Ý không cần uống thuốc cũng khỏi bệnh. Lúc bệnh tình thuyên giảm, đầu óc của Như Ý mơ mơ hồ hồ, không nhớ được lý do mình yêu Điệp là vì sao. Thậm chí cả những ký ức về gã cũng rất mơ hồ. Chỉ tiếc rằng mối tình thanh xuân đẹp đẽ của cô và Hoàng không bao giờ hàn gắn lại được. Ở trong một khu bán hàng lưu niệm, kìa cô gái, cô muốn mua thứ đồ này sao? Con cóc này tuy xấu nhưng nó rất kỳ diệu đó. Tôi thấy cô đã ngồi ngắm chàng trai kia từ nãy đến giờ. Mua đi, con cóc này nó sẽ giúp được cô đó. Chỉ cần có 7 sợi tóc của chàng trai này, mỗi một ngày một sợi, cô sẽ có được những thứ cô muốn. Mua đi, ta sẽ bán rẻ cho cô con cóc này. Alo, ông chủ à, ship cho dăm con. Em không cần cóc, em bán lẻ à? Thì bác bán buôn, bác bán sỉ thì bác cho em lẻ. Mấy đứa ở trên livestream của em nó cần cóc nhá, ship nhanh cho 5 con nhá. Công ạ. Không, mấy ông nào bảo là chuyện nó không hay, nó không có con ma con quỷ, nhưng mà nó hay vãi cứt luôn các ông ạ. Thật, thật đó. Nó không có con ma con quỷ nhưng mà nó hay vãi cứt thề luôn. Anh bảo rồi, anh rất thích cái dòng chuyện của Ngô Đồng. Anh rất là thích. Tại vì sao? Cảm ơn Nguyễn Hậu đã tặng sao nên. Tại vì sao? Tại vì cái dòng chuyện Ngô Đồng nó giống như kiểu là những cái truyền thuyết của đô thị. Anh mê lắm. À, thật. Và anh hứa rằng cứ cái cách viết của Ngô Đồng như này, cứ ra chuyện nào anh mô chuyện đó. Nghe. Ai bảo nó không hay? Nó cuốn vãi. Tất nhiên là nó không có con ma con quỷ, nhưng nó cuốn. Các bạn nghe công nhận nó cuốn không? Nghe đoạn đầu muốn tò mò tiếp. Tiếp tiếp. Ban đầu cứ nghĩ là nó chỉ lún sâu vào trong cái chuyện tình cảm ba người lòng vòng, nhưng sau đó là nó cả âm mưu chồng chất âm mưu. Hằng, hằng, à. Thật ra thì người ta đã bảo rồi, con thầy, vợ bạn, gái, cơ quan, những cái thứ đấy đừng có động vào. À, đừng có động vào, nó cũng có ý nghĩa cả đó các bạn. Chị chân chân, chị cũng muốn làm đại lý bán cóc hả? Ok, thế cho chị làm đại lý cấp 2, em đại lý cấp 1. Các bạn, bởi vì cái những cái mối quan hệ đó là những cái mối thật sự là rất khó xử. Nếu như nó êm xuôi thì chẳng sao. Thế nhưng mà khi mà cái sẩy nó nảy cái ung đó, thì nó cực kỳ khó xử đó các bạn. Đó, tác giả đó Huyền Trang, tác giả Ngôi Đồng đó em. Những cái mối quan hệ nó cực kỳ khó xử. Ok, các ông cứ tưởng tượng đi. Thầy giáo của các ông là người mà các ông cực kỳ tôn trọng. Và là người có thể quyết định điểm số và cái quá trình học tập của các ông. Rồi các ông tán con gái thầy, các ông khoạp con gái của thầy. Rồi đến lúc nó trả đâu vào đâu, nó tan vỡ, thì chắc chắn là thầy sẽ cho các ông ăn hành, ăn rất nhiều hành. Đó. Rồi thậm chí nếu như tình cảm thầy trò đang tốt thì từ đó các ông không có mặt mũi nào mà 20 tháng 11 để đến thăm thầy cả. Đó. Gái cơ quan, mỗi một ngày các ông phải đi làm, bắt buộc là phải đi làm, đến cơ quan. Nếu như hai người đang yên đang lành, chả sao tự nhiên một ngày nào đó, không? Cô gái ngồi ở bàn bên cạnh, em yêu anh. Ok, anh cảm ơn Văn Lợi Texas đã super chat. Hai người yêu nhau thì chả sao, đến một ngày nào đó nó lục đà lục đục, rồi vẫn đi làm. Ngồi nhìn nhau nó làm sao? Ngồi nhìn nhau nó làm sao cơ ông? Nó làm sao? Mặt mũi nào? Đúng không? Và cái điều cuối cùng, nó là vợ bạn. Vợ bạn thì nó là một cái gì đấy, nó rất là ham lon. Đó. Vợ bạn thì nó là một cái gì đấy, nó rất là ham lon. Nên là tôi nói thật, tôi vẫn có những người bạn thân, thậm chí rất thân. Nhưng trong cái mối quan hệ giữa tôi, bạn tôi và vợ, những người vợ của những người bạn tôi, bao giờ tôi cũng phải có một cái chừng mực nhất định. Bởi vì cái điều này nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Bảo Nam, em thấy mấy hôm nay toàn chuyện không hay. Anh thấy chuyện này hay vãi. Anh thích vãi. Kể cả là chuyện bộ hôm qua của Lê Như Tiên, anh cũng vẫn thấy thích. Anh không nghĩ là, anh không biết là cách đánh giá của em nào, nhưng mà anh nghĩ rằng là chuyện hôm qua của Lê Như Tiên, ba tập vừa rồi của Lê Như Tiên, anh thấy hay. Thật sự. Không phải là vì anh đọc chuyện của tác giả mà anh khen hay đâu, mà anh thấy thật. Và chuyện ngày hôm nay của Ngô Đồng thì anh lại quá thích, tại vì nó đúng cái chất của anh thích. À, có thể là cái style của em nó hơi khó tính. Ok, tôi nói tiếp về vợ bạn. Các bạn, các bạn cứ thử nghĩ như thế này. Các bạn nghĩ rất đơn giản như thế này. Tôi chưa nói đến cái việc là các ông có cái ý đồ gì. Đó. Các ông có cái ý đồ gì với vợ bạn, chúng ta chưa nói đến đó nhá. Chúng ta chỉ nói đến là có những cái tình huống nó rất là khó xử. Không? Các ông hay quý bạn, có một bạn hay và quý hay là chơi với nhau. Ừ. Các ông hay qua nhà bạn nhậu nhẹt. Hoặc là có mỗi lần ông nhậu say, các ông hay đến nhà bạn chơi, hai thằng ngồi uống nước. Một bữa công cũng say rượu. Và như một cái thói quen. Đó, như một cái thói quen. Ông đến, ông say rượu bê bết ra và ông lại đến nhà bạn. Ông tâm sự cái sự đời bê bết và cái sự thối nát của cuộc sống chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế nhưng hôm nay bạn ông không có nhà. Vợ của bạn ông ở nhà. Em hello, em cảm ơn anh Khánh sợ vợ. Anh Khánh không sợ vợ. Em cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat. Chị luôn luôn ủng hộ em rất cảm ơn. Ok, tôi nói tiếp. Bạn ông không có nhà, vợ bạn ông có nhà, ông thì say rượu. Mà khi người ta say rượu rồi thì nói thật với các bạn đó. Mà khi cái người đàn ông nó say rượu rồi thì nó không nghĩ bằng đầu nữa, mà nó nghĩ bằng hai cái quả trứng cút ở bên dưới. Đấy là tôi nói thật. Bản thân tôi là một người đàn ông. Khi mà con người ta say rượu rồi, con người ta lúc đó nó là con chó, con lợn, con khỉ. Nó là cái con gì đó, nhưng chắc chắn không phải là con người suy nghĩ nữa. Tôi là một người đàn ông, tôi là người uống rượu, tôi là người say rượu và tôi phải tự nhận thức như vậy. Đây không phải. Em cảm ơn chị Hồng Ngô đã super chat màu đỏ rất là đẹp ạ. Em cảm ơn chị. Đó. Thế là mình được một nửa tiền để mua chuyện hà cơ rồi. Em cảm ơn chị Hồng Ngô. Ok. Mình là một người đàn ông, mình phải nói thẳng thắn là như thế. Nó là một cái con gì đó, nhưng chắc chắn nó không phải là con người. Rồi. Thế thì một con nó không phải là con người. Một con nó đang suy nghĩ bằng hai cái quả trứng cút, cộng với vợ thằng bạn hôm đó, vợ bạn nó ở nhà. Nó lại mặc một cái bộ đồ ngủ mỏng ten. Tôi chưa cần nói là các ông có ý gì hay không. Tôi chưa cần nói là các ông thế nọ thế kia hay không. Mà nó chỉ là ở trong cái tình huống đó, nó đã là một cái nó rất là cứt rồi. Hả? Rồi đúng lúc đó, các ông say quá, các ông rũ rượi ra, các ông lăn mẹ ra cái giường. Nó chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nó là một cái sự ngẫu nhiên, nó rất là cứt. Đó. Thế là vợ bạn các ông lại bảo: "Ôi, anh Tốn, anh làm sao đấy? Anh làm sao thế này?" Thế là vợ của bạn lại đỡ mình lên. Đó. Mình vẫn say, mình lại rũ xuống, cô lại đỡ mình lên, hai người loay hoay đỡ nhau, nó vẫn chỉ là hoàn toàn là cái tình bạn trong sáng. Đó. Nó cứ loay hoay, kẻ đỡ người rũ, kẻ rũ người đỡ, kẻ đỡ người rũ, rồi cuối cùng cả hai loay hoay ngã lăn xuống giường. Đúng lúc thằng bạn ông về. Chết rồi, thôi bỏ mẹ rồi. Thôi bỏ mẹ luôn rồi. Tình thì ngay nhá. Tôi chưa nói đến tình ra, đây là tình ngay. Đó. Nhưng ý thì nó gian. Ok. Trong cái tình huống đó thì chẳng có cái gì. Đó. Chẳng có cái quái gì để mà giải thích được không ạ? Nó chẳng có cái gì có thể giải thích được trong cái tình huống này cả. Thế là chết mẹ rồi. Ok. Đúng không? Hoặc chỉ đơn giản là gì? Tôi nói chỉ đơn giản như này. Đó. Tôi với anh Hải Bốn, với anh Long Cứt Mũi, với anh Thái Sa Lem, nó mấy anh em đó, mấy anh bạn mà tôi vẫn hay kể chuyện về tụi nó đó, chơi rất là thân với nhau đó các bạn, rất là thân. Anh em chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhìn chơi với nhau từ khi còn nứt mắt ra, khi mà ba mẹ tôi chuyển về ở cái khu tập thể đó. Chúng tôi lớn lên với nhau từ khi á, nó còn bằng cái này này đó, cho đến khi nó bằng cái này này. Thì các bạn biết là cái thời gian nó dài nào. Chúng tôi rất thân. Đó. Chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, trừ vợ. Nói thẳng như thế cho nhanh. Mỗi một thằng từ ở trong lòng tự biết cái điều đó. Và tất nhiên là riêng đối với vợ Hải Bún thì tôi lại càng không bao giờ. Nha. Vợ Hải Bún và con Lơ là hai cái đứa mà có đập chết tôi không bao giờ tôi nghĩ đến. Còn đừng nói đến những cái con vợ của mấy bạn khác. Long Cứt Mũi, tức quan điểm tức là mình là vợ bạn, mình luôn luôn phải giữ một cái chừng mực nhất định. Đó. Có thể là vợ của cái thằng ất ơ nào ngoài xã hội, cái thằng C, thằng D, thằng E, thằng Z, thì mình còn tôi là người rất là tử tế, nhưng mà thôi, đây là đang nói ví dụ nha các bạn, đây là ví dụ, công đừng có mách vợ tôi. Đó. Chị Hồng Ngô, chắc là cậu Tẩy, thì cho em xin phép một vài ngày để em xử lý văn bản nhá. Em xử lý văn bản text, sau đó là một vài ngày nữa em sẽ sắp xếp để em lên sóng. Ok, tiếp, tôi nói tiếp. Tôi có thể nghĩ đến vợ thằng A, thằng B, à thằng C, thằng D, thằng E, thằng Z, những cái thằng mà tôi không biết là ai. Ví dụ như thế. Nhưng riêng vợ của những thằng bạn thân của tôi, như thằng Hải Bốn, Nhường Long, Cân Mũi, những thằng tôi đã coi nó là bạn, thì tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt là con vợ Hải Bốn và con Lơ, hai cái đứa đấy thì tôi lại càng không bao giờ nghĩ đến. Bởi vì Ok. Tại vì sao? Bạn mình, những cái người nó càng gần gũi với mình, mình càng vô tư, thì nó sẽ càng xảy ra những cái tình huống nó không thể ngờ được các bạn. Nó không thể ngờ được. Không. Thậm chí có đôi lúc tôi qua nhà nó chơi, mặc dù mình rất thoải mái, bạn mình cũng rất thoải mái, nhưng nếu như có bạn mình ở nhà, ok, qua chơi bình thường. Nhưng nếu như chỉ có vợ bạn mình ở nhà, tôi xin phép, mặc dù là thân nhau như thế đó, tôi xin phép tôi lại về. Đây là nói thật lòng là như thế. Ok. Có một cái câu chuyện nó rất là buồn cười. Có một cái anh nọ, anh chơi với một anh kia. Hai anh chơi với nhau thì có lẽ là cũng thân. Thế nhưng mà cái anh nọ thì anh ấy có một cái thói, đó là mỗi lần anh say rượu là anh ấy hay nói. Anh hay nói lắm. Anh ấy như kiểu anh say rượu là anh ấy có một cái nhân cách khác. Anh muốn trỗi dậy để anh nói hết tất cả những cái khúc mắc ở trong lòng của anh ra. Và cho đến một ngày thì anh ấy say rượu và anh ấy muốn nói chuyện với lại anh bạn, với anh kia. Anh nọ say rượu muốn nói chuyện với anh kia. Nhưng cái bữa đó thì anh kia vì cái lý do này, lý do khác kia, anh ấy bận, anh không có nghe điện thoại, không có người tâm sự. Mà anh nọ thì anh cũng có, bởi vì chơi với bạn thì cũng có quen biết sơ sơ với vợ bạn. Chẳng hiểu bạn ấy nghĩ cái gì, anh ấy nghĩ cái gì, anh ấy đi anh nói chuyện với vợ anh kia. Tức mà trong khi đó là mình chơi với bạn, chứ mình đâu có chơi với vợ bạn. Ok, nếu như mà là anh nọ chơi với lại vợ anh kia cơ, thì nó lại gọi điện tâm sự với nhau, nó khác. Nhưng anh nọ là bạn của anh kia mà muốn tâm sự thì anh kia anh bận, anh không có nghe máy. Thế mà anh lại đi nói chuyện với vợ của anh kia. Ồ, thế vậy là cái gì vậy? Chúng ta phân tích cái tình huống đó, nó rất là cứt các bạn. Nó là một cái tình huống gọi là đéo hiểu kiểu gì luôn. Không. Thế thành ra là cái anh kia kìa, anh ấy thấy là anh nọ nói chuyện vợ mình, mặc dù anh ấy biết cái câu chuyện đó nó là cái gì, nhưng mà phải nói, đặt cái địa vị là một cái người đàn ông, nó rất là khó chịu vì cái điều đó. Tôi nói thật. Và nếu như cái anh nọ là một cái người đàn ông tinh ý, một cái người đàn ông tinh ý, thì anh không bao giờ làm như thế. Tôi vẫn cứ nói đó, tôi qua nhà bạn, những ba thằng bạn thân của tôi chơi đó, thằng Hải 4 này, Long này, đó các bạn, thì nếu như có bạn tôi ở nhà, tôi vào chơi. Nếu như chỉ có vợ bạn tôi ở nhà, tôi không bao giờ tôi vào chơi. Nghiêm túc. Hoặc là có chăng là ví dụ vợ nó bảo là anh vào đây uống nước, thôi thì vì phép lịch sự mình xin phép nán lại 2-3 phút uống miếng nước. Hoặc là thôi, thậm như tôi thì tôi không vào, mình chỉ lượn lượn quanh sân. Thôi nó không có nhà anh về đây, lúc khác anh sang. Đó, nguyên tắc của mình là như vậy. Đôi lúc tình ngay ý gian lắm các bạn. Và nếu như mình là cái người đàn ông tinh ý, Võ Văn Vĩnh anh đọc xong chuyện rồi, đang sang phần sau lên rồi em ơi. Đó, nếu như mình là cái người đàn ông tinh ý, mình là cái người đàn ông có ý thức, thì anh nghĩ rằng là mình phải nên hiểu một cái điều như vậy. Cũng giống như cái câu chuyện anh nọ và anh kia đó các bạn. Hả? Ủa mày là bạn tao, chứ mày đâu có phải bạn vợ tao đâu. Vì là mày là bạn tao thì vợ mày mới biết vợ tao, và vợ tao biết mày. Có thể là tao biết rằng là mày là cái thằng say, mày muốn nói chuyện. Hello bé Su, hello người lạ, người lạ nơi cuối con đường, chào em nghe bé Su. Đó, anh trở lại với câu chuyện. Đúng không? Nếu như vì tao, tao với mày là bạn, thì mày mới biết vợ tao, cũng giống như là tao mới biết vợ mày đó. Ủa thế vậy mày tâm sự gì vợ tao vậy? Ủa sao nó kỳ vậy? Hả? Ủa sao nó kỳ vậy? Đây là cái thể loại gì vậy? Tao không hiểu. Và tôi nói thật lòng, nếu như là một người đàn ông tinh ý, người ta không bao giờ làm như vậy. Ok. Bởi vì trong những cái mối quan hệ, người ta nói rồi, càng thân thiết đó, càng thân thiết với nhau thì con người ta sẽ càng có những cái mà dễ làm nhau tổn thương và dễ đưa nhau đến cái tình huống, dễ đưa nhau đến cái tình huống nó dở khóc dở cười và nó rất là cứt. Mà một khi á, nó bị rơi vào cái tình huống đó thì nó rất có thể nó sẽ làm cho cái mối quan hệ đó của anh em nó sẽ rạn nứt. Nó sẽ rạn nứt. À, Nguyễn Ngọc Tịnh, anh có thể là liên hệ trực tiếp với Dạ Táng giùm em, tại vì em cũng không biết đâu. Đấy, cái việc em chỉ giúp Dạ Táng giới thiệu cái sản phẩm thôi. Em cũng chỉ là quảng cáo và thậm chí là em không có lấy em chỉ là quảng cáo và không có cả lấy tiền anh ơi, anh chỉ là giúp thôi. Thế nên là anh có thể là chị hay anh, ok, anh có thể là liên hệ trực tiếp với Dạ Táng giúp em nhé. Cảm ơn Duy Mạnh Studio đã super chat. Anh cảm ơn. Ok, thì tôi nói thật với các bạn là như vậy. Cuộc sống nó có những lúc, nó có những cái tình huống, nó rất là éo le. Và chúng ta nên tinh ý một chút, đặc biệt chúng ta là những người đàn ông. Có những việc những người đàn ông làm nó tưởng là vô thưởng, vô phạt. Nhưng nó mà đã xảy ra rồi thì nó sẽ để lại những cái điều nó, các bạn sẽ không biết xử lý ra làm sao cả. Đó, tôi nói chỉ đơn giản ví dụ như là cái thằng say rượu qua nhà bạn chơi, hai đứa nó cứ đỡ nhau như vậy, đúng lúc thằng bạn nó về rồi sao? Rồi sao? Tôi chưa nói đến là đến cái việc ý gian, đây mới chỉ là tình ngay nhá, chứ chưa phải là tình gian. Hữu Chí, Super Chat thì nó chưa thực hiện ở Việt Nam em, bây giờ nó chỉ hỗ trợ ở nước ngoài thôi, chắc là thời gian sắp tới thì nó sẽ thực hiện ở Việt Nam. Đó, đây mới chỉ là tình ngay, ý gian thôi, nó chưa đến cái phần là tình gian và ý cũng gian thì nó còn chết giả nữa. Không, thế ví dụ các ông thì là người vô tư đó, các ông rất vô tư, nhưng gặp phải con vợ của thằng bạn nó không vô tư rồi làm sao? Rồi làm sao? Đến lúc đó làm sao? Các ông vô tư công đến chơi. Hello Tây Trương Hoài, Trương Tây Hoài, Hoài Tây Trương. Đó. Các ông vô tư nhưng vợ của bạn không vô tư, thế là thành ra là anh ơi, anh Tuấn ơi, anh có giỏi không? Ống nước nhà em hỏng, chồng em đi vắng rồi, đang lom khom sửa ống nước. Em ơi, chồng em nó để cái cà lê ở đâu ngoảnh ra phát nhìn thấy cổ mặc cái váy ngắn, cổ đứng ở ngay đó, cô dạng chân mình thì đang lom khom ở dưới. Cái cà lê của chồng em để ở đây này. Chết mẹ rồi ấy. Anh bạn sửa ống nước may mắn và cô vợ đảm đang. Mà đàn ông mà các bạn, đàn ông ấy, hầu hết thời gian là đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu, trừ những lúc suy nghĩ bằng quả trứng cút. Đây là tôi nói rất thật các bạn, tôi nói rất thật. Anh em nào mà có khó nghe thì cũng phải cố mà nghe. Ủa, hello Trần Vân Vlog, hôm nay Vân rảnh rỗi, Vân ghé qua anh Tuấn. À, các bạn nếu mà muốn nghe Tiên Hiệp thì ghé qua Trần Vân Vlog nha. Anh ghim bình luận của Vân lên đây, các bạn có thể là tương tác với Trần Vân, là một nữ MC đọc truyện Tiên Hiệp mà anh rất thích và anh cũng có từng nghe. À, các bạn nói về cái phần đó, ngoảnh lên thấy mẹ mình thì đang lom khom sửa ống nước, mà ngoảnh lên cái thấy vợ bạn đang đứng dạng chân như này. Cái cà lê của chồng em nó để ở đây nè. Đàn ông, hầu hết đàn ông của chúng tôi đều là những người suy nghĩ bằng cái đầu, Suy nghĩ bằng cái đầu thì mới có đôi vai để gánh thiên hạ, để mà nuôi gia đình, để mà kiếm tiền, để mà khẳng định vị thế của bản thân. Trừ những lúc suy nghĩ bằng quả trứng cút. Mà những lúc suy nghĩ bằng quả trứng cút đấy thì nó là một cái con gì rồi? Nó có thể là con chó, con mèo, con hổ, nhưng chắc chắn nó không phải là con người. Các bạn. Thế rồi cái gì đến cũng phải xảy đến. Thế rồi sau đó thì sao? Bạn mình thì sao? Đây chúng ta nói đến những người đàn ông cần bạn, chứ không phải nói đến những cái thằng như là cái thằng Điệp ở trong câu chuyện của Ngô Đồng nghe. Đây là chúng ta nói về những người bạn thật sự, chứ không phải nói về bạn như Ngô Đồng. À, anh xin lỗi Ngô Đồng đấy, nhưng Điệp trong chuyện của Ngô Đồng. Anh nói nhiều anh nhịu. Rồi sao? Thế cho nên là tôi nói thật, vợ bạn là một thứ gì đó. Thôi thì tôi xin lỗi những người vợ bạn, những người vợ của bạn tôi. Anh xin lỗi tất cả các em. Anh chỉ nói vợ bạn là một cái gì đó nó rất là ham lon. Và anh xin phép là anh sẽ luôn luôn giữ khoảng cách đối với các em. Bởi vì anh còn cần bạn anh. Nhá, anh còn cần bạn anh làm bạn của anh trong cuộc đời anh. Thế cho nên là anh bắt buộc anh phải giữ khoảng cách với các em. Cho dù các em là gì. Đây là anh nói rất thật. Và từ trước tới giờ anh vẫn luôn tâm niệm điều đó. Anh cần bạn anh. Thế nên bắt buộc anh phải giữ khoảng cách với các em. Nhá. Anh sợ những cái thứ tình ngay ý gian. Và anh sợ một ngày nào đó anh gặp một cái người vợ của bạn anh nào đó tình gian, ý cũng gian. Thế cho nên là thôi, mình chi bằng là cứ đề phòng những cái tình huống nó xảy ra. Vợ bạn sang nhờ sửa ống nước, anh sang anh xem nếu bạn anh có nhà thì anh với bạn anh cùng sửa. Nếu bạn anh không có nhà thì anh không biết sửa ống nước. Mà đúng thật là anh cũng không biết sửa. Tốt nhất là bạn mình gọi thợ để cho chúng mày sửa ống nước với nhau. Tao xin phép. Tao có bà vợ, tao gánh cũng đã cảm thấy mệt lắm rồi. Tao không đủ xí quách để tao gánh thêm vợ bạn. Nghe. Đấy là anh nói thật. Không. Đó, ví dụ như con Lơ, các anh em nhìn lên nick Facebook Ngô Quốc thằng Thái, Thái dối. Ví dụ như con Lơ nhà thằng Thái, có cho tôi còn đánh cho Thái nhỉ? Đó, ví dụ như con Lơ nhà thằng Thái có cho anh còn đánh cho. Anh luôn luôn giữ cái khoảng cách đối với vợ của bạn bè. Đó. Anh sang nhà thằng Thái uống nước chè mà anh thấy con Lơ ở nhà, thì kể cả thằng Thái ở nhà anh cũng về. Chứ đừng nói thằng Thái đi vắng. Không, anh qua nhà thằng Thái uống nước chè mà anh thấy con Lơ ở nhà đó. Không, con Lơ nó đứng ở, nó đang lấp ló ngoài sân. Anh tụi thằng trời á, em chạy tụi nhớ. Là kể cả thằng Thái nó có nhà anh cũng về. Chứ đừng nói là thằng Thái không có nhà. Hen. Thái nhỉ. Ok. Thế nên là đây là cái chia sẻ rất là thật của anh em đàn ông với nhau. Có thể có những bạn chưa có gia đình, các bạn chưa nghĩ đến những cái điều đó. Thế nhưng mà khi mà anh em có gia đình rồi thì anh em cũng nên tinh ý một tí. Thật sự là anh em nên tinh ý một tí. Đó. Ăn thì có thể là ăn bậy được các bạn. Các bạn có thể ăn bậy được. Ăn bậy nó chỉ là sình bụng. Các bạn đi ẻ một hai lần là hết. Nhá. Các bạn có thể đi ẻ một hai lần là hết xong. Nhưng mà làm bậy và nói bậy là chết. Làm bậy và nói bậy chết. Ok. Ăn thì có thể ăn bậy. Thôi ăn bậy trả giá, làm mấy viên bê-xê-tôn vào là ok. Chứ mà làm bậy, nói bậy là chết dở. Nha, từ đấy là tôi chia sẻ rất thật qua cái tình huống chuyện của Ngô Đồng. Còn cái trường hợp còn cái trường hợp mà như đến mức như là Điệp ở trong chuyện của Ngô Đồng thì nó chẳng còn gì để nói cả. Thằng này thì nó xấu người, nó xấu nết, nó xấu cả vết chân đi, nó xấu từ hoàn cảnh. Nó xấu vào từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nó xấu từ dạ dày lên đến tóc và từ tóc xuống đến gót chân rồi. Đó. Cũng chẳng phải có nhiều bạn nói rằng vì cái hoàn cảnh thằng Điệp nó mới đùn đẩy con người ta thành như vậy. Nó cũng có, nhưng mà về cơ bản là cái bản chất của nó cũng chẳng ra gì. Đó. Thế nên là cỡ như mà cái nhân vật Điệp trong câu chuyện này thôi bỏ. Chúng ta không xét đến. Hen. Thì ok, một lần nữa anh cảm ơn Ngô Đồng đã quan tâm, ủng hộ anh Tuấn. Xê tác quyền cho anh Tuấn được đọc những cái tác phẩm của em. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã tặng sao. Cảm ơn anh chị em ở bên YouTube đã super chat. Em cảm ơn chị Hồng Ngô, cảm ơn Văn Lợi. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ tại đây. Và xin trước khi nghỉ thì xin thông báo lại một lần nữa với anh chị em rằng là mình đã cầm trong tay bản full của cậu Tẩy buôn vải ở Bắc Giang. Tuy nhiên rằng là sẽ xin phép anh chị em một vài ngày để mình xử lý văn bản của Hà Cơ. Thì bắt buộc đây là cái việc, cái công tác bắt buộc phải xử lý văn bản. Cho nên là có lẽ là sẽ xin anh chị em một vài ngày để mình xử lý xong. Và sẽ báo lịch lên sóng sớm nhất. Nghe? Báo như vậy để cho anh chị em phấn khởi. Và cái phần này nó cũng rất là vui, rất là hứa hẹn. Và dự định nó sẽ lên trong khoảng 4 tập. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.